MC Thúy Hà xin giới thiệu với các bạn tập truyện Đừng Hòng Trốn Thoát Tôi của tác giả Thái La, thể loại ngôn tình sắc sùng. Văn án: hai chị em sinh đôi giống như hai giọt nước, nhưng chỉ có một người làm anh hứng thú với đôi mắt quật cường, không bao giờ chất chứa hình ảnh của anh trong con người. Em có thể nói tôi biết đâu chính là em được không? Không cần như thế nữa, bởi vì tôi đã nhận ra em rồi. Đừng hòng trốn thoát khỏi tôi. Mời các bạn đón nghe. Chương 1: Phản cảm. Bóng đêm yên lặng, trong phòng ngủ thoang thoảng một mùi hương. Trên chiếc giường lớn xa hoa, phong cách châu Âu, một cô gái mặc váy tơ tằm mỏng manh đang nằm giữa giường. Trên mặt đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Môi hồng nhuận khẽ nhếch lên, da thịt mịn màng, phiếm hồng không bình thường. Hồng Khánh Hân chỉ cảm thấy cơ thể khó chịu, như là tận sâu bên trong có vô số con kiến gặm nhấm. Cô muốn nhúc nhích, nhưng tay chân bị nhũn ra, không hề có sức lực, ý thức mơ hồ tỉnh lại. Đây là nơi nào? Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, một âm thanh cung kính vang lên. Thiếu gia, theo như căn cứ vào bảng nghiên cứu, hôm nay chính là thời kỳ rụng trứng. Người đã ở bên trong tắm rửa sạch sẽ. Tất cả lui xuống hết đi. Tiếng nói trầm thấp như đàn cello từ tính vang lên, dễ nghe làm say lòng người. Ngay sau đó tiếng bước chân rảo bước tiến vào trong phòng. Theo bản năng, hô hấp của Hồng Khánh Hân thắt chặt lại. Người còn chưa thấy mặt, nhưng cô cũng cảm giác được người đàn ông đó khí thế bức người, mang lại cho đối phương sự áp bức cực đại. Người đàn ông anh tuấn đi đến mép giường, tháo ra đôi bao tay già, động tác ưu nhã mà cao quý. Thân hình cao lớn cúi xuống, bàn tay to hướng về phía mặt cô. Hồng Khánh Hân cảm giác được anh ta tới gần, đột nhiên cắn răng thật mạnh, quay mặt đi. Bàn tay bị rơi vào giữa không trung. Anh nâng mi, kinh ngạc một cái. Ngay sau đó, cười cười lạnh. Lần trước giả bộ bất tỉnh chưa đủ, lần này lại chơi trò cũ. Lần trước? Lại? Anh ta là ai? Anh ta đang nói cái gì? Tại sao cô nghe hoàn toàn không hiểu cái gì? Hồng Khánh Hân muốn nói chuyện, nhưng mở miệng ra mới phát hiện ra chính mình lâu không uống nước, nhất thời khô cổ, không phát ra được âm thanh nào. Bất quá, đã có giao dịch hợp đồng đàng hoàng, nhưng mỗi lần cô cứ biểu hiện kém như thế này, tôi có thể lựa chọn không trả tiền, hoặc là trả lại người. Ta là chủ nhân của cô, nếu như làm tôi không hài lòng, cô cũng không có được lợi gì. Cô đã bán, thì nên có cái bộ dáng bán như thế nào? Người đàn ông lạnh nhạt, trào phúng mà nói. Càng như thế, Hồng Khánh Hân lại càng thêm nhíu mày. Cô cố ý vặn vẹo thân thể, tránh anh, nhưng ngược lại khiến cho lụa trắng mịn từ trên bả vai trượt xuống, giống như đang cố tình dụ dỗ. Người đàn ông thấy cô phản ứng như vậy, môi mỏng gợi lên châm chọc. Ánh mắt của anh lạnh nhạt mà vô tình lướt qua, thậm chí quần áo đang trượt xuống của cô mà khinh thường thay. Chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, hướng phía dưới của cô mà cúi xuống. Mà cúi xuống một giây, đột nhiên Hồng Khánh Hân dùng sức nâng tay lên, một cái tát bay thẳng tới người đàn ông. Mặt dây chuyền ở trên cổ cô cắt ngang qua cổ của người đàn ông, lập tức máu tươi chảy ra. Quân Vĩ Dương kêu lên một tiếng, thân hình cao lớn đột nhiên đứng lên, khí thế áp bức trên người biến mất. Hồng Khánh Hân lập tức chống thân thể từ trên kia xuống giường, hai chân cô vô lực trực tiếp từ mép giường lăn xuống, oạch một tiếng ngã thẳng trên mặt sàn. Nhưng rất may cô bò lên, lập tức muốn tìm ra cửa phòng thoát ra. Vừa mới ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt thâm hiểm hung ác. Đó là một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, mà chủ nhân chiếm hữu nó lại càng anh tuấn hơn. Người đàn ông đứng trước sáng, nhìn hình dáng và ngũ quan cực kỳ thâm thúy, giống như là được tạc ra từ trong tượng điêu khắc vậy. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, lạnh lùng, mang đến cho phái nữ một loại chí mạng. Hồng Khánh Hân nhìn anh, nhưng không có bởi vì sự anh tuấn đó mà hối hận hành động vừa rồi. Cô nhăn mày lại. Anh ta là ai? Cô căn bản là không quen biết anh ta. Rõ ràng là sau khi tan học, cô trở lại chung cư, mở cửa ra liền, sau đó tối sầm mắt lại. Lúc sau cái gì cũng đều không nhớ rõ nữa. Tại sao cô lại ở trong căn phòng này? Là ngoài ý muốn hay là có sự sắp đặt? Quân Vĩ Dương đưa tay ra ấn ấn chỗ miệng vết thương, cảm giác được hơi đau, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Cô gái, có ai nói với cô chưa? Lạt mềm buộc chặt quá mức sẽ dễ dàng làm cho tình hình ngược lại. Cô là người phụ nữ đầu tiên làm ta bị thương. Anh nhìn ngón tay dính đầy máu tươi, cong môi lại cười cười như không hề để ý. Cô muốn tìm cái chết. Hồng Khánh Hân dùng sức ho vài cái, rốt cục mới có thể phát ra âm thanh. Tôi không quen biết anh, cũng không hề làm giao dịch gì với anh. Anh lầm rồi. Ta không có thời gian để nhiều lời. Quân Vĩ Dương mỉa mai nhìn cô. Ta chỉ có thể ở chỗ này nhiều nhất là 2 giờ. Muốn mau chóng kiếm tiền thì nắm bắt cơ hội này, ngoan ngoãn cho tốt. Hiển nhiên anh ta không hề tin lời cô nói. Hồng Khánh Hân nóng nảy, nắm chặt bàn tay. Anh gì à? Tôi không biết gì. Vì sao anh lại xuất hiện ở trong căn phòng này? Nhưng rõ ràng có chỗ nào đó bị nhầm lẫn. Anh thả tôi đi thì tôi sẽ chứng minh thân phận mình cho anh xem. Đủ rồi. Quân Vĩ Dương cắt lời. Thái độ bực bội. Một lần trước đó giả bộ bất tỉnh đã lãng phí rất nhiều thời gian của tôi. Nếu như không phải gen của cô có tỷ lệ phù hợp cao với tôi thì cũng đừng mong tôi đáp ứng cô. Người đàn ông cao cao tại thượng mang theo giọng điệu ra lệnh. Nói như vậy cô cũng đã nghiên cứu qua làm thế nào để phục vụ đàn ông. Hiện tại ngoan ngoãn biểu hiện lấy lòng ta cho tốt. Nếu không, chỉ bằng với vết thương trên cổ này, cô cũng đủ chết 100.000 lần rồi. Ông nội đã bí mật tuyển chọn và sàng lọc người mang thai hộ khắp nơi. Trải qua nhiều cuộc kiểm tra nghiêm ngặt mới cố tình chọn cô người có gen phù hợp nhất với anh. Nếu không với thân phận của người phụ nữ cấp thấp như thế, nào có thể thấy được Quân Vĩ Dương anh? Quân Vĩ Dương là ai? Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đa quốc gia số 1 trên thế giới. Có một nửa huyết thống của quý tộc Hoàng gia Anh, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Muốn bò lên trên giường anh thì có hàng vạn phụ nữ. Anh đã sớm chán ngán cái cảnh đó. Tôi làm anh bị thương là bởi vì tôi tưởng anh xâm phạm tôi. Ngón tay Hồng Khánh Hân bóp chặt vào lòng bàn tay cứa máu, thở sâu. Nếu như anh không muốn tiếp tục bị thương bởi tôi thì anh nên nghiêm túc nghe lời tôi nói. Tôi căn bản không hề quen biết anh. Cô không xứng biết ta. Quân Vĩ Dương tà tà, câu môi, ánh mắt hiện ra lạnh lẽo. Chỉ sợ cô sinh con cho ta xong, lúc đó chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Thu hồi sự vọng tưởng của cô lại đi. Hồng Khánh Hân sửng sốt. Sao lại có một người đàn ông cuồng vọng như thế chứ? Anh ta dựa vào cái gì mà nói như vậy? Quân Vĩ Dương nhìn biểu tình trong ánh mắt cô, cho rằng cô đã bị dọa rồi. Câu môi châm biếm, thân hình cao lớn tới gần hơn. Anh đừng tới đây. Tức khắc toàn thân Hồng Khánh Hân cảnh giác, hô lớn. Tôi không có lấy tiền của anh, càng không nghĩ tới muốn cùng anh sinh con cái gì. Nếu như anh không muốn xảy ra chuyện gì thì mau thả tôi ra. Nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát. Đôi mắt đen láy mở lớn, chớp động, phẫn nộ lại quật cường giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Phía sau đèn tường màu cam chiếu vào trên người cô. Váy lụa mỏng manh lả lướt, làm thân thể hấp dẫn như ẩn như hiện. Mái tóc đen nhánh hỗn loạn, rối tung ra, lộ ra vẻ kiều mỹ ướt át. Quan trọng nhất chính là gương mặt cô, biểu hiện sự phản cảm, chán ghét, rất sinh động, giống như một con mèo hoang đanh đá, tùy thời dùng móng vuốt mà cào vào người. Chương 2. Lá gan lớn. Rõ ràng hai lần gặp đều là cùng một khuôn mặt, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng cũng không làm anh đến mức phải thốt lên kinh ngạc. Cũng không có gì hứng thú. Cũng không biết vì sao, thời khắc này, Quân Vĩ Dương lại đột nhiên cảm thấy người phụ nữ lại trở nên phá lệ mê người. Đặc biệt là khi cô trừng ánh mắt phản kháng anh, không chút nào sợ hãi. Dã tính khó thuần, dễ dàng khơi mào sự chinh phục của anh chưa từng có. Làm anh muốn đè cô ra dưới người, hung hăng mà chiếm hữu trừng phạt. Làm cô cam tâm tình nguyện thuần phục anh. Anh đã có thói quen được mọi người thuần phục, cho dù là phụ nữ cũng không ngoại lệ. Cô chính là một phụ nữ đầu tiên cự tuyệt anh. Xem ra ta đã quá xem nhẹ cô rồi. Quân Vĩ Dương tà tứ khởi động môi, nghiền ngẫm cười. Thủ đoạn này vẫn là có tác dụng. Ít nhất hiện tại ta bắt đầu muốn cô. Quân Vĩ Dương không chút nào che giấu sự lộ liễu, càng làm cho Hồng Khánh Hân thêm phản cảm. Cái này giống như là cô đang quyến rũ anh ta. Cô không khỏi giận hô lên. Anh là lỗ tai bị điếc hay là năng lực lý giải có vấn đề? Tôi không có quen biết anh. Anh còn dám lại gần đây, tôi sẽ làm anh không thể sinh con được. Tôi không khách khí đâu. Khẩu khí không nhỏ. Quân Vĩ Dương ý vị đầy hứng thú cười nói. Ta còn chưa có bắt đầu mà cô đã liền đối với ta không khách khí. Xem ra, cô đang nhiệt tình mời ta nhấm nháp cô. Anh một bên dùng ngôn ngữ hài hước mà sỉ nhục cô, một bên giơ tay ra, cởi cúc áo chính mình, lộ ra cơ ngực rắn chắc to lớn. Thấy anh ta tới thật sự, Hồng Khánh Hân thực sự sốt ruột, không ngừng mà chạy trốn, lùi lại. Anh là đồ biến thái, cút ngay. Cô thấy đồ vật gì trong tầm mắt mình có thể cầm được lên đều ném về phía anh ta. Bình hoa, đèn bàn, hộp khăn giấy. Đáng tiếc là không có một cái nào trúng vào người đàn ông nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, Quân Vĩ Dương đã đi tới trước người cô, mà sau lưng chính là cửa chính ban công, không thể lùi được nữa. Hồng Khánh Hân định chạy trốn sang hướng khác, nhưng Quân Vĩ Dương hình như trở bàn tay chế trụ lại cổ tay cô, sau đó liền hung hăng đè cô ở cửa kính. Trên người của cô có một mùi hương ta thật sự rất thích. Anh cúi đầu không chút nào che giấu ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Bố thí nói, có thể khen thưởng cho cô, muốn tôi hôn cô ở chỗ nào trước? Cút ngay. Hồng Khánh Hân liều mạng dãy giụa, anh dám đụng vào tôi xem, cút. A, đột nhiên Quân Vị Dương cắn bàn tay, tức khắc cả người Hồng Khánh Hân giống như bị điện giật. Một cảm giác tê dại, xa lánh, giống như điện giật lan tràn toàn thân, làm cô run rẩy lại sợ hãi. Cô càng thêm điên cuồng đối với anh, đấm đá tay chân, đôi tay sử dụng lực xô đẩy ngực anh. Nhưng Hồng Khánh Hân càng thêm dãy giụa kịch liệt, đáy mắt Quân Vị Dương càng nổi lên hứng thú, sát lại gần cô, hôn cô lung tung trên môi, trên cổ. Một hơi thở nam tính mãnh liệt và xa lạ vây quanh cô, làm Hồng Khánh Hân cực kỳ phản cảm. Không ngừng nâng đầu gối lên, chống lại anh, dùng tay hung hăng đánh anh, véo anh. Nhưng sức lực nam nữ vốn là cách xa nhau, Hồng Khánh Hân như thế nào hoảng loạn né tránh vẫn là bị anh chuẩn xác hôn lên môi. A, Hồng Khánh Hân bị anh hôn đến mức không thể thở, lại bị anh chế trụ ót không thể động đậy. Cô tức giận há mồm hung hăng cắn một cái. Quân Vị Dương đột nhiên bị ăn đau, rút ra khỏi môi cô, đầu lưỡi anh khẽ liếm liếm môi mình, liếm môi chính mình, nếm tới hương vị đầy máu tươi. Nhưng một chút anh cũng không giận. Vị hỗn hợp cùng máu với hương vị trong miệng của cô như là thuốc kích thích, đánh thức sự ham muốn chinh phục đã ngủ say trong anh. Đã lâu anh không đụng tới thân thể phụ nữ, phản đối kịch liệt thế này. Cùng cô ở bên nhau, nguyên bản là nhiệm vụ nhàm chán biến thành sự vật lộn thú vị, làm anh khó có được sự ngo ngoe dục dịch. Cô lại làm tôi thấy máu. Anh vặn cằm cô lại, hơi hơi híp mắt. Không sợ ta thật sự trừng phạt cô? Hồng Khánh Hân mở miệng ra tham lam hít thở không khí. Nghe vậy ngoan cố xoay cằm đi. Người nên sợ là anh, buông ra. Anh còn dám đối với tôi khinh thường thì tôi không chỉ cắn miệng của anh đâu, đúng không? Quân Vĩ Dương không giận mà cười cười. Quân Vĩ Dương thuận thế lùi lại hai bước, rất có hứng thú nhìn chằm chằm, muốn tìm cửa ra, thậm chí còn tốt bụng chỉ tay. Cửa phòng ở bên kia, bất quá cô xác định muốn chạy trốn. Anh không nói Hồng Khánh Hân cũng biết, khẳng định ở cửa phòng đều là người của anh ta. Đáng chết, xem ra người đàn ông này lai lịch không nhỏ, từ cửa phòng trốn đi là không có khả năng. Đêm xuân ngắn ngủi, Quân Vĩ Dương cuồng vọng động động môi. Cô gái, cô sẽ phải hối hận vì đã lãng phí thời gian hiện tại. Sau lưng cô chính là ban công lộ thiên, mà phía dưới là một cái bể bơi thật lớn. Quân Vĩ Dương không vội, chỉ là không ngừng tới gần cô, như là đang đi săn một con mồi, không còn chỗ trốn nữa. Hồng Khánh Hân bị anh bức, không còn chỗ thối lui. Ánh mắt ngó đến một bên bức màn. Cô cắn cắn môi. Khi Quân Vĩ Dương sắp tiếp cận, cô đột nhiên duỗi tay ra phía sau cửa kính, kéo ra. Một tay kia ấn bức màn xoay người, không chút do dự, từ ban công thả người nhảy xuống. Két! Một tiếng, bức màn bị bứt, khoen rơi vỡ vụn ra. Bọc lấy thân thể mảnh khảnh của Hồng Khánh Hân, thẳng tắp rơi xuống. Hiển nhiên, Quân Vĩ Dương không nghĩ tới cô sẽ có cái hành động này. Vươn tay ra nhưng không bắt kịp lấy cô. Đáng chết, cô ta thế mà lại có lá gan này. Dù sao cũng là từ lầu 3 nhảy xuống, toàn bộ thân thể Hồng Khánh Hân bị quăng mạnh trên mặt nước. Trong nháy mắt bị choáng váng, nhanh chóng chìm xuống bể. Rất nhiều bảo vệ đã lao xuống vây quanh bể bơi. Thân hình cao lớn đĩnh đạc của Quân Vĩ Dương đứng bên cạnh hồ, lạnh lùng nhíu mày, đem vớt cô ta lên. Lúc này ở mặt nước một góc bên phải bể bơi hơi động đậy, vốn như là có người bơi lội. Bọn vệ sĩ thấy thế liền nhảy xuống bên phải tìm kiếm, nhưng kết quả là không tìm thấy người nào trong bể bơi. Hơn 10 phút sau, video giám sát truyền tới cho thấy Hồng Khánh Hân từ một đạo ngầm thông qua ngoài bò đi, lên một chiếc xe tải lớn trên đường đi rồi. Mà ở chỗ động đậy khi nãy chính là cô Dương Đông Kích Tây bằng tấm màn để gây sự chú ý giả. Nhân cơ hội đó cô bơi ra lỗ hầm thoát ra ngoài. Quân Vĩ Dương nhìn video giám sát, thân hình mảnh khảnh, đặc biệt thấy Hồng Khánh Hân sau đó từ thông đạo ngầm đi ra, đã đem theo đèn trang trí trên tường mang theo, đứng ở bên đường, giơ cao lên, làm những chiếc xe qua đường có thể nhìn dễ dàng thấy cô. Đây đúng là một cô gái thông minh. Theo bản năng, trên mặt Quân Vĩ Dương lộ ra nụ cười khiêu khích. Mặc kệ rút cục là cô muốn cái gì, mục đích là gì, nhưng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này của cô đã thành công thu hút anh. Lần đầu tiên anh muốn truy tìm một người phụ nữ khẩn cấp đến thế. Chương 3: Bắt lầm người. Quản gia Tài Nhục Cầm không hiểu thiếu gia bị trêu đùa như thế vì cái gì mà còn cười. Ông nhìn vết thương trên cổ có máu liền kinh sắc. Thiếu gia, ngài bị thương. Người mang thai hộ này cũng không muốn sống nữa hay sao? Dám làm tổn thương đến thiếu gia. Cô ta tên là gì? Quân Vĩ Dương đột nhiên hỏi. Quản gia Tài Nhục Cầm sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Cô ấy tên là Hồng Hân Vân. Hân Vân. Quân Dị Vương nghiền ngẫm lại hai chữ, cái tên này nhưng thật ra rất dịu dàng giống như lần trước, ấn tượng giống nhau như đúc. Khiếp đảm, nhu nhược làm anh hoàn toàn không hề có hứng thú. Chẳng qua vào lúc này đây, cô phảng phất được sự thay đổi cá tính, đanh đá cương quyết, hấp dẫn làm anh muốn lại gần. Thiếu gia, có muốn tôi đi bẩm báo với quân gia, người mang thai hộ của nhà họ Hồng quá phận, chấm dứt hợp đồng và cho nhà bọn họ một ít giáo huấn. Quân Vĩ Dương ngắt lời ông. Không, hiệp ước vẫn tiếp tục tiến hành. Tài Nhục Cầm kinh ngạc, cô gái này đã làm ra như vậy rồi còn tiếp tục tiến hành. Nếu đổi lại là trước kia, có cô gái nào dám làm như vậy vì thiếu gia, nhất định đã sớm mất mạng. Thân hình cao lớn của Quân Vĩ Dương từ ghế đứng lên, khóe miệng khơi mào vị ác ma cười cười. Sau khi hội nghị quốc tế kết thúc, tôi muốn nhìn thấy Hồng Hân Vân ở yên trong phòng. Một con mèo hoang nhỏ đanh đá như thế, anh còn chưa hủy diệt móng vuốt của cô, sao có thể tùy tiện buông tha được. Sau khi Hồng Khánh Hân thoát khỏi đó, sợ bị bắt đem về, lại lập tức trèo lên một chiếc xe tải lớn chạy qua. Vốn dĩ cô nghĩ mình sẽ trực tiếp đi đến chung cư nhỏ của mình, nhưng cô tìm thế nào cũng không thấy chìa khóa, mà không có chìa khóa thì không thể vào cửa được. Huống chi, cô lại còn mặc loại váy ngủ thế này. Dù cho không muốn, nhưng an toàn trên hết, trước tiên cô về nhà bà đã. Hồng Khánh Hân hướng đến nhà của Hồng Gia đi đến, lại thấy trước cổng lớn dừng một chiếc xe hơi màu đen, mà bảng số xe đều là 4 số 8. Đầu xe đã chế lại từ vàng ròng tôn quý, còn có khắc một chữ là quân. Cửa mở rộng, hai vệ sĩ mang kính đen to lớn nghiêm túc đứng. Rất mau, một bóng người mảnh khảnh rãy rụa bị mang ra, nhét vào trong xe hơi. Cửa xe phanh lại một tiếng đóng sầm. Trong nháy mắt, xe hơi nhanh chóng chạy đi, mang theo đầy đất và tro bụi. Hồng Khánh Hân thấy ở cửa người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ chạy ra. Đó là mẹ kế của chị em sinh đôi bọn cô. Từ nhiều năm về trước, bởi vì mẹ cô ngoài ý muốn mà qua đời, ba liền cưới mẹ kế về nhà và sinh ra vài đứa con. Mẹ kế là Linh Tường, đối với bọn cô cũng thật sự không tốt, cho nên mới bắt đầu lên cấp 3, Hồng Khánh Hân đã dọn ra ngoài ở, rất ít khi về nhà. Mà lúc này, La Linh Tường đuổi ra, trong miệng còn hô to, Hân Vân. Nghe thấy cái tên này, ngay tức khắc tâm Hồng Khánh Hân như bị treo lên cành cây. Bước nhanh vọt qua, đã xảy ra chuyện gì? Hân Vân bị ai bắt đi? Đột nhiên, La Linh Tường ngẩng đầu lên, thấy mặt cô ánh mắt đầu tiên liền nhận ra sai người. Hân Vân, đôi mắt bà đảo qua toàn thân ướt rầm rề của Hồng Khánh Hân, lại thấy cô cau mày, thần sắc không tốt mấy. Lúc này mới nhận ra, người lập tức cả giận nói, Hồng Khánh Hân, cô, thế mà lại chạy trốn. Cô còn không làm Quân Thiếu bị thương, quả thực cô muốn hại chết người nhà họ Hồng mà. Quân Thiếu? Hồng Khánh Hân nghe vậy, ngẩn người ra, nghĩ liền phản ứng lại. là bà đã đem tôi cho tên biến thái đó. Biến thái? Cô có biết người ấy là ai không? Anh ta là ai? Không quan hệ gì với tôi. Móng tay của Hồng Khánh Hân cắm chặt vào lòng bàn tay, đầy phẫn nộ. Dì La Linh Tường, dì cũng thật là quá đáng. Là dì bán tôi lấy tiền sao? Đây là phạm pháp. Phạm pháp? La Linh Tường còn phát run bởi vì chuyện vừa rồi. Quân gia là người thế nào? Sẽ để ý đến sao? Cô to gan, lớn mật, đắc tội với quân thiếu. Hồng Khánh Hân lạnh mặt lại, không hề để ý tới bà ta, xoay người muốn tiến vào trong cửa. Tôi muốn đi tìm ba để nói chuyện. Đi tìm đi, gần đây công ty bị thua lỗ nặng, mắc nợ hơn mấy tỷ. Nếu không phải là tôi kêu Hồng Hân Vân đăng ký làm người mang thai hộ, thì có lẽ ba của cô đã tự sát rồi. La Linh Tường ở sau lưng quát lên. Hồng Khánh Hân dừng lại bước chân tức khắc. Cô khó có thể tin quay đầu lại. Dì có ý gì? Dì cho chị ấy đi làm người mang thai hộ. Lúc này La Linh Tường mới đem toàn bộ sự thật nói cho cô biết. Việc kinh doanh của Hồng Mạnh bị thua lỗ nặng, thiếu tiền người ta nên đến con số hàng tỷ. Những người đòi nợ tới đã cảnh cáo rất nhiều lần, nháo đến mức làm cho Hồng Mạnh phát bệnh tim. Mà La Linh Tường trong lúc vô ý mới biết được quân gia đang bí mật tổ chức cuộc tìm kiếm người mang thai hộ. Ra giá lên tới con số 30 tỷ, bà liền xúi giục Hồng Hân Vân đi tranh cử. May mắn thay, Hồng Hân Vân lại là người có gen phù hợp với quân thiếu, có thể sinh ra đứa con ưu tú nhất. Thông qua kỳ thi, tuyển chọn gắt gao, thành công ký hợp đồng, lấy tiền đặt cọc. Khi quân gia phái người tới đón, Hồng Hân Vân mới phát hiện cô ta đang mang thai ngoài ý muốn hơn 10 ngày. Cho nên, Hồng Hân Vân với quân Vĩ Dương lần đầu tiên lên giường mới có thể thất bại. Hồng Hân Vân sợ trong quá trình này sẽ làm sinh non, xuất huyết nhiều, cho nên mới cố ý giả bộ bất tỉnh trước mặt quân Vĩ Dương, tránh thoát một kiếp nạn. Điều này làm cho quân Vĩ Dương rất không hài lòng, nghiêm trọng cảnh cáo. Phải biết rằng nếu Hồng Hân Vân không thể tiếp tục sinh con thì tiền bồi thường hợp đồng sẽ gấp mấy lần số tiền quân gia đã bỏ ra. Càng miễn phải bàn là nếu quân gia biết được Hồng Hân Vân đã cùng người đàn ông khác làm chuyện đó sẽ cho ra cái trừng phạt gì. La Linh Tường không còn cách nào khác, nghĩ đến Hồng Hân Vân còn có Hồng Khánh Hân lớn lên giống nhau như đúc. Vì thế đơn giản tìm người đánh mê Hồng Khánh Hân, trực tiếp hạ thuốc đưa đến tận chỗ. Ai bảo cô ra hòa, hiện tại quân gia đang phái người tới bắt Hồng Hân Vân đi rồi. Nếu bọn họ phát hiện chị ấy có con với người đàn ông khác, hết thảy xong rồi. La Linh Tường gấp đến độ muốn dậm chân. Ngay từ đầu, dì không nên xúi giục Hân Vân vì tiền mà đi làm cái chuyện đó. Hồng Khánh Hân cả giận nói, dì điên rồi, sao có thể vì tiền mà bán đi sinh mệnh đứa con của mình? Huống chi lại còn là sinh con cho người đàn ông xa lạ. Chị ấy sẽ không thể kết hôn được, như vậy sẽ hủy diệt cả đời của chị ấy. Chẳng lẽ cứ thế khiến cho Hồng gia phá sản như vậy sao? Làm cho ba cô phải đi tù. La Linh Tường cắn răng chỉ vào cô. Cô là đứa con bất hiếu, không có lương tâm. Ba các cô nuôi dưỡng các cô lớn lên, các cô không nghĩ đến báo đáp sao? Cho các cô đi bán thân còn chưa đủ đâu. Vậy sao dì không kêu những đứa con của dì đi bán thân? Không phải cũng đều do ba nuôi lớn sao? Hồng Khánh Hân cười lạnh. Bọn họ không phải là con của ba sao? Ánh mắt La Linh Tường né tránh, rất mau chấn định lại, lại nói. Nhưng mà Hân Vân chính là người có gen phù hợp nhất với quân thiếu. Đây chính là ý trời. Nói đùa, nếu như bà có con gái, loại chuyện tốt thế này sao để đến lượt Hồng Hân Vân và Hồng Khánh Hân? Khẳng định bà sẽ để cho con bà mang thai con của quân Vĩ Dương. Phải biết rằng có thể sinh con cho quân gia, chính là nửa đời sau sẽ không cần phải lo cái gì nữa. Chương 4. Tính cách thay đổi. Được rồi. Hồng Khánh Hân lười tranh cãi, nói những lời vô nghĩa. Mấu chốt hiện tại chính là cần phải đem Hồng Hân Vân trở về. Dì có cách nào liên lạc với quân gia gì đó không? La Linh Tường do dự. Cô còn muốn làm cái gì? Nếu muốn đổi Hân Vân trở về, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Hồng Khánh Hân lạnh lùng cắt ngang lời. Đổi cái gì mà đổi? Tôi không có khả năng đó. Càng không thể trơ mắt nhìn chị ấy đi làm loại chuyện này. Tôi muốn đi gọi điện thoại cho anh ta. Hiệp ước bị hủy bỏ, không bao giờ gặp mặt nữa. Tôi thấy cô là muốn hại chết Hồng gia. La Linh Tường ngẩn người ra, trừng mắt nhìn cô. Chúng ta đã cầm tiền đặt cọc của bọn họ rồi. Tiền đều dùng để trả nợ hết. Nếu vi phạm giao ước, chẳng những bồi thường thiệt hại đáng kể mà ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Hồng Khánh Hân chau mày, lạnh giọng nói, tôi không muốn ở chỗ này tranh luận với dì. Dì mau trực tiếp nói cho tôi biết số điện thoại của tên biến thái đó. Trước nay đều là quân gia chủ động liên hệ với chúng ta, hơn nữa tất cả đều là che giấu số điện thoại. Chúng ta chỉ là dân thường, sao có thể có được phương thức liên hệ của quân thiếu? Địa chỉ, hành tung của quân thiếu ẩn nấp, mỗi lần gặp mặt đều là ở khách sạn. Lần trước đưa Hồng Hân Vân qua cũng là được xe đưa tới đón. Hồng Khánh Hân không còn lời gì để nói. Không địa chỉ, không điện thoại, muốn cứu được Hồng Hân Vân còn khó hơn lên trời. Đáng chết, mới vừa rồi cô chạy quá nhanh, quá vội vàng, ở trên đường trời lại tối quá, rốt cục cô cũng không biết cái biệt thự đó là ở đâu. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Hân Vân bị tên biến thái đó làm nhục sao? Báo cảnh sát đi. Hồng Khánh Hân thở sâu, quyết đoán nói, chỉ có cảnh sát mới có thể giúp chúng ta tìm được người. Hồng Khánh Hân xoay người muốn đi vào trong nhà tìm điện thoại, lại bị La Linh Tường tới ngăn cản. Báo cảnh sát thì có lợi ích gì? Ai dám động vào quân thiếu? Xui xẻo chỉ có nhà chúng ta mà thôi. Tại sao lại không dám báo? Hắn tưởng hắn là chúa tể thành phố này sao? Hồng Khánh Hân động não trong đầu nhanh, liền nói thêm một câu. Cái hợp đồng này vốn dĩ không có hiệu lực với pháp luật, hắn ta nhất định cũng sẽ không dám làm gì. Những kẻ có tiền cần phải có mặt mũi. Không được. La Linh Tường cũng có lý lẽ riêng của mình, bà lập tức kêu người làm trong nhà, mau mang cô chủ lên phòng trông coi cho kỹ. Buông tôi ra. Hồng Khánh Hân bị người làm quạt tay lại đằng sau, sự đau đớn lập tức truyền tới. Cô dãy dụa nói, La Linh Tường, bà căn bản là không mang đến sự sống chết của Hân Vân. Hồng Khánh Hân bị người làm mạnh mẽ áp tải lên lầu. Mà La Linh Tường còn đang nghĩ, nếu như về phía quân thiếu có bất kỳ tin tức gì, bà ta có thể lập tức đem Hồng Khánh Hân qua, nói là lầm người. Dù sao, hai chị em bọn họ lớn lên đều giống nhau như đúc, khó có thể phân rõ được. La Linh Tường cũng không sợ Hồng Khánh Hân sẽ không đồng ý hay phản đối. Nhìn đến Hồng Hân Vân bị nguy hiểm đến tính mạng, thân là em sinh đôi, nhất định sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mà bên Hồng Hân Vân bị vệ sĩ của quân gia bắt trở về biệt phủ, nhốt ở trong phòng ngủ chính. Vốn cô đang ở phòng máy tính hỏi bác sĩ về phương diện sinh non, không nghĩ tới vệ sĩ vọt vào trực tiếp bắt cô mang đi. Không phải là gì La Linh Tường đã nói em gái cô đã hỗ trợ thế thân rồi sao? Tại sao lại còn như thế này? Làm sao bây giờ? Nếu như là quân Vĩ Dương phát hiện ra cô mang thai, có phải sẽ bị xong đời rồi không? Lần trước anh ta đối với cô lạnh nhạt với sự chán ghét như vậy. Hồng Hân Vân không dám tùy tiện ngồi, cứ thấp thỏm ngồi thu mình lại ở một bên góc giường, cắn môi run bần bật. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng bị đẩy ra. Hồng Hân Vân sợ tới mức đứng lên, tay chân lóng ngóng không biết nên để ở đâu. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đi vào, nghe được Tài Nhục Cầm thông báo là đã bắt được cô gái đó, việc đầu tiên sau khi hội nghị kết thúc chính là anh trở về biệt thự. Lần đầu tiên anh có một cảm giác sốt ruột muốn gặp một người phụ nữ đến như thế. Muốn nhìn ánh mắt cuột cường như ánh mắt của loài mèo hoang. Tưởng tượng đến mùi thơm cơ thể của cô gái ấy làm máu anh sôi trào lên. Mắt đen tôn quý đảo qua, liếc mắt một cái liền nhìn ngay đến thân ảnh tinh tế đang ở mép giường. Khóe miệng anh gợi lên độ cong hứng thú. Bước chân dài của quân Vị Dương bước lại gần. Hồng Hân Vân lập tức trở nên căng thẳng. Quân, quân thiếu... Giọng nói nhỏ bé, yếu ớt sợ sệt này làm quân Vĩ Dương có chút ngoài ý muốn. Anh nhíu mày lại, ngón tay thon dài lướt qua chiếc cằm của Hồng Hân Vân. Lần này đổi tính tình, không mắng ta nữa sao? Hồng Hân Vân trừng mắt lớn mắng. Mắng anh ta? Cô lấy đâu ra lá gan? Giám đốc quân, tôi không dám. Lời nói ra đều là run sợ. Quân Vĩ Dương nắm chặt lại bộ mặt của cô gái ngày đó. Làm thế nào để thu hút được anh? Phải rồi, ánh mắt của cô gái đó rất kiên cường, trong sáng, ở cô không hề nao núng và đặc biệt lại là lo sợ. Quân Vị Dương nhìn sâu vào đôi mắt Hồng Hân Vân, cố tìm cho ra được cái sự cuột cường ấy, nhưng ngoài sợ sệt và động lại thì một màn nước thì chẳng có cái gì cả. Quân Vị Dương hoài nghi, chẳng lẽ là anh nhìn nhầm? Anh phun ra ba chữ Hồng Hân Vân. Đây là tên của một cô gái duy nhất mà anh nhớ. Hồng Hân Vân ngạc nhiên, không ngờ quân Vĩ Dương lại nhớ đến tên cô, mà còn gọi tên cô như một sự quen thuộc. Khuôn mặt Hồng Hân Vân bất giác đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Giám đốc quân. Hồng Hân Vân nghĩ rằng nếu như cô không mang thai với tên bạn trai không ra gì đó, thì cô sẽ không nhường cái cơ hội may mắn này cho Hồng Khánh Hân. Ở bên ngoài biết bao phụ nữ thèm khát mang thai đứa con của Quân Vĩ Dương. Cô cũng không ngoại lệ, nếu thuận tiện, một bước có thể lên làm vợ chính thức, trở thành bà Quân hàng vạn người mong muốn. Chỉ tiếc là cô quá ngu ngốc. Ở thời điểm Quân Vĩ Dương muốn kiểm tra chính xác hơn, anh cúi đầu hôn lên môi của Hồng Hân Vân. Theo bản năng, Hồng Hân Vân ngẩng mặt lên, thẹn thùng, chuẩn bị đón nhận nụ hôn này. Mà khi Quân Vĩ Dương sắp đặt lên đôi môi ấy, bỗng chốc anh dừng lại động tác. Anh mở đôi mắt ra, lọt vào trong tầm mắt anh là một cô gái đầy ngượng ngùng, khuôn mặt đầy chờ mong, giống như bao nhiêu phụ nữ khác quỳ rạp dưới chân anh. Không biết tại sao, hứng thú với nụ hôn tràn ngập mùi hoa đinh hương không còn nữa. Anh ngán ngẩm, bắt buộc phải dừng lại. Cảm giác được người đàn ông trước mặt đứng dậy, từ chối không hôn cô nữa. Hồng Hân Vân mở hé hé mắt ra. Dám, giám đốc Quân. Quân Vĩ Dương khó chịu với cái giọng đói này. Anh bực bội. Cô chỉ biết nói mấy chữ này thôi sao? Không cảm thấy chán? Tôi... Ngón trỏ của Quân Vĩ Dương tì lên đôi môi trắng tái của Hồng Hân Vân. Hoàn toàn khô khốc, không có một chút cảm xúc động lòng nào. Nụ hôn đó thật sự đã làm anh say mê và đi cả vào giấc ngủ. Đến hiện tại, anh vẫn còn đê mê với cái cảm giác ngọt ngào mà cô gái đó đem lại. Quân Vĩ Dương lạnh lùng hỏi một câu. Cô có thất vọng khi ta không hôn cô không? Tôi... Hồng Hân Vân lấy hết can đảm nhìn trực tiếp vào mắt Quân Vĩ Dương, rồi xấu hổ nói một câu. Đúng vậy. Trong đáy mắt của Quân Vĩ Dương thoáng hiện lên tia thất vọng, và trong đó còn có sự khinh thường. Rất hy vọng ta sẽ hôn cô. Tôi hy vọng giám đốc Quân có thể chạm đến tôi. Quân Vĩ Dương bây giờ lại càng thêm lạnh lùng. Anh lại trở về con người trước kia, ngón tay cũng dứt khoát thu lại. Cái chiêu lạt mềm buộc chặt này đúng là đã gây được sự chú ý với anh. Có điều hạ màn bây giờ thì đúng là làm anh thất vọng. Hình như anh đã đánh giá quá cao món đồ chơi này. Một bước đi ra khỏi phòng không ngoảnh đầu lại, lần hai, để lại sự khó hiểu cùng với hụt hẫng của Hồng Hân Vân. Theo bản năng, Hồng Hân Vân đưa tay ra kéo lại, miệng không ngừng kêu lên tên Quân Vĩ Dương. Chương 5. Van xin. Quân Vĩ Dương không lưu tình một chút nào, thẳng tay hất ra. Sức lực quá lớn, làm Hồng Hân Vân trượt chân, đầu va phải một góc tường. Tiếng kêu binh rất lớn. A! Máu tươi lập tức chảy ra, cô kêu lên một tiếng đau đớn thê thảm. Ngay cả quay đầu, Quân Vĩ Dương cũng không muốn. Giống như có chết đi thì cũng không có quan hệ gì với anh. Chân dài lạnh lùng bước ra ngoài. Ở bên ngoài phòng ngủ, quản gia Tài Nhục Cầm đứng chờ, không nghĩ tới Quân Vĩ Dương lại ra nhanh như thế. Ông bước tới. Thiếu gia, tiễn cô ta đi. Lời ít mà ý nhiều. Ý của Quân Vĩ Dương thế nào quản gia Tài Nhục Cầm đều hiểu rõ. Tiễn đi, không phải là bảo ông bắt cô gái ấy về sao? Ông khó xử hỏi Quân Vĩ Dương. Vậy còn chuyện mang thai thì sao? Quân Vĩ Dương bực bội, kéo kéo cả vạt, thuận tiện nói một câu. Để sau đi. Bị giam nhốt trong phòng, Hồng Khánh Hân đang loay hoay tìm cách trốn thoát thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng của người làm trong nhà vang lên. Cô chủ đã trở về. Hồng Khánh Hân lập tức mở cửa lao ra. Đám người vệ sĩ chạy theo Hồng Khánh Hân, cô mặc kệ bước xuống lầu. Liền thấy Hồng Hân Vân vô cùng thê thảm, ngồi trên ghế sofa không ngừng run. Cô lo lắng chạy tới nắm lấy tay chị gái. Hân Vân, chị không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Cô đến gần mới phát hiện trên trán Hồng Hân Vân có một miệng vết thương thật lớn. Vết máu đã khô, hồng và sưng lên, làm cả người cô đều bị dính máu. Mu bàn tay cũng bị chảy xước không ít. Thoạt nhìn giống như là mới chịu qua một hồi làm nhục. Sao lại biến thành như thế này? Hồng Khánh Hân hít một hơi khí lạnh. Là người đàn ông biến thái đó đánh chị. Quả nhiên, người đàn ông đó không bằng cầm thú. Thế mà lại ra tay với phụ nữ. Hồng Hân Vân không nói lời nào, chỉ là khóc thút thít. La Linh Tường nhìn cảnh này cũng vô cùng nóng nảy, lôi kéo Hồng Hân Vân hỏi nhanh. Đừng khóc, còn mau nói nhanh lên, có phải Quân Vĩ Dương đã phát hiện ra gì rồi không? Đã bị lộ rồi sao? La Linh Tường. Hồng Khánh Hân dùng sức kéo tay ra khỏi người Hân Vân. Chị ấy đã thành ra như thế này, dì còn quan tâm đến chuyện đó. Mau kêu tài xế chở đến bệnh viện. Em gái. Hồng Hân Vân đột nhiên phát ra tiếng, bắt lấy tay Hồng Khánh Hân. Con mắt đỏ đỏ ngẩng lên sợ sệt. Chị rất sợ người đàn ông đó. Cầu xin em hãy giúp chị. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, lúc này mới để ý đến khuôn mặt của cô đã giản dụa đầy nước mắt. Hồng Khánh Hân không biết phải làm sao để an ủi nỗi lo sợ này. Cô nhớ là tên sói điên đó cũng không đến mức dọa người khóc thế này. Từ sau khi mẹ qua đời, cô với chị ấy sống nương tựa lẫn nhau. Khi còn nhỏ, hai chị em thường xuyên ngủ chung trên một chiếc giường, tình cảm rất sâu nặng. Khánh Hân, có phải em vẫn còn là xử nữ đúng không? Hồng Hân Vân gần như là cầu xin nói. Quân Vĩ Dương có thể phân biệt được đâu là phụ nữ đã ngang qua với đàn ông khác, đâu là phụ nữ còn trong trắng. Nếu để cho anh ta biết được gia đình mình lừa dối bọn họ thì chúng ta chỉ có con đường chết. Chị cầu xin em hãy thế thân chị một thời gian, về sau chị sẽ tìm cách bỏ đứa bé đi và sẽ quay trở lại đúng vị trí của mình, và em sẽ được tự do. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của chị gái, Hồng Khánh Hân nhíu mày lại thật chặt, nội tâm suy nghĩ đầy phức tạp nhưng không có cách nào nói ra lời cự tuyệt. Nhưng có một điều may mắn đã xảy ra, Quân Vĩ Dương hầu như đã quên đi chuyện này. Nói đúng ra là anh không quan tâm nữa. Sau nửa tháng, Liên cũng không thấy người của nhà họ Quân liên lạc. Hồng Khánh Hân thở một hơi nhẹ nhõm, ít ra hiện tại vẫn được bình yên. Nửa tháng sau, tại một vũ trường cao cấp, Hồng Khánh Hân bận một bộ váy liền thân ngắn tới đầu gối màu trắng, ngoài lưng còn có dính nơ hình bướm, trên tay bê một khay rượu đi vào. Làm ở đây tiền lương rất cao, nhưng có một cái là rất phức tạp. Bạn phải giữ vững tư tưởng ban đầu của mình cho kỹ. Nói thế không phải là cô làm việc ở đây, mà là một người bạn thân của cô. Lâm Mạn đột nhiên lại có việc nhờ cô làm hộ một đêm. Nếu nghỉ sẽ bị trừ tiền lương rất nặng. Trong căn phòng xa hoa, sương khói lượn lờ, những người đàn ông túm tụm lại với nhau, cười những nụ cười khả ố. Mỗi người trong tay ít nhất phải có hai cô gái, hơi thở ái muội quanh quẩn. Tận trong đáy lòng Hồng Khánh Hân có chút sợ những cảnh này, cũng là do cô không quen nhìn. Cô cố gắng không để ý những cảnh vật xung quanh, đặt khay rượu lên bàn, rồi đưa từng ly tận tay của mỗi người. Mời dùng. Hồng Khánh Hân cứng nhắc nói ra hai chữ. Cô tận lực dùng ngữ khí nhỏ nhẹ nhất. Giọng nói của cô vốn đã rất êm tai, giờ phút này lọt vào tai kẻ khác càng thêm thanh thúy. Một lão già giám đốc đang vùi đầu trong khe ngực của một cô gái cũng lại bị giọng nói này làm cho chú ý, ngẩng đầu lên nhìn Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân cúi đầu, mái tóc đen nhánh buông dài xõa xuống, càng tôn lên làn da trắng mềm mịn. Khuôn mặt một nửa đã nhận ra chưa trải qua nhiều sự va vấp của xã hội. Loại phụ nữ thường rất gây hứng thú với lão già, lão luyện tình đời như ông. Lão ta đương nhiên không thể bỏ qua miếng mồi ngon này. Liền ra một cái giá và một lời đề nghị đối với Hồng Khánh Hân, mà nói là một sự sỉ nhục. Nhưng cô không biết một khi đã bước vào cái động này thì từ sỉ nhục cũng không có trong từ điển của thế giới phóng túng này. Cô gái trẻ xinh đẹp, ở đây phục vụ, rượu, lương cũng không bao nhiêu. Đêm nay tới phục vụ ông đây, cô sẽ được 100 triệu. Thế nào, hấp dẫn không? Hồng Khánh Hân giữ bình tĩnh, cô lạnh lùng từ chối. Rất xin lỗi, nếu như không còn gì nữa, tôi qua bên kia phục vụ. Hồng Khánh Hân nói xong, liền chuyển sang hướng khác. Lão già giám đốc nào có buông tha miếng mồi ngon. Lão trực tiếp túm lấy chặt cổ tay của Hồng Khánh Hân, dùng sức lôi kéo. Nhất thời cô đứng không vững, liền đảo đảo ngã ngồi trên người. Trong tay cô không cẩn thận làm đổ rượu xuống dưới, một nửa đều trúng phải một đôi giày da thượng hạng. Lão già liền trở nên luống cuống, vội vàng bày ra gương mặt nịnh nọt, hối lỗi. Giám đốc Quân, là tôi không đúng, để tôi giúp ngài lau khô đi. Giám đốc Quân. Hồng Khánh Hân chấn động. Cái tên này đã được nửa tháng không ai nhắc đến. Cô ngẩng đầu lên, xác thực thì thấy một người đàn ông anh tuấn kiêu ngạo ngồi trên sofa hút điếu thuốc. Khói tản mạn xung quanh khuôn mặt mỹ nam ấy. Đáng chết, tại sao lại bắt gặp hắn ta ở đây? Cầu mong là hắn sẽ không chú ý đến cô. Nhưng sự kỳ vọng này của cô đã bị thất bại. Một giọng nói ra lệnh vang lên. Ai làm dơ thì người ấy chịu trách nhiệm. Lão già nghe nói đến thế thì dừng lại động tác, nhìn về phía Hồng Khánh Hân, sau đó trở về chỗ cũ ôm mỹ nữ ngực khủng, còn không quên nói, còn không mau lau giày cho giám đốc Quân. Hồng Khánh Hân thức thời không dám làm loạn lên, cô vội lấy khăn giấy ngồi xổm xuống lau giày cho anh ta. Đầu cô cúi thấp xuống hết cỡ để Quân Vĩ Dương không nhận ra cô. Quân Vĩ Dương cười nhếch môi lên, đột nhiên bàn chân rụt lại. Tôi bảo cô phải dùng lưỡi lau cho sạch sẽ. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Có phải tai cô bị nghe nhầm không? Cái gì dùng bằng lưỡi chứ? Tôi không thích lau bằng khăn giấy. Lại một câu nói khác vang lên. Lần này, Hồng Khánh Hân thực sự rất tức giận. Lại nghĩ đến hôm đó, cô bị hắn ta cưỡng hôn. Chỉ cần nghĩ đến mùi vị ghê tởm đó là cô lại buồn nôn. Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi, bên ngoài vẫn phải giữ lấy nụ cười. Nhưng bên trong muốn đấm cho tên sói điên này một phát lắm rồi. Ngài thực sự rất thích đôi giày của mình. Đúng vậy. Quân Vị Dương rất sảng khoái trả lời Hồng Khánh Hân. Anh đang nghĩ xem cô làm cách nào để xử lý. Hồng Khánh Hân nói tiếp. Nếu như thích, ngài cũng chịu được mang một đôi giày dính đầy nước miếng của phụ nữ sao? Quân Vị Dương dừng lại động tác hút thuốc. Lão già ngồi kế bên nhìn biểu tình của Quân Vị Dương làm cho hoảng sợ. Mồ hôi lại chảy ra ròng ròng. Này, cô là phục vụ mà nói bậy bạ cái gì đó? Phục vụ thì sao? Tôi cũng có quyền lợi của một người phục vụ cơ mà. Hồng Khánh Hân vứt bỏ khăn giấy một cái vào thùng rác, đứng lên đối diện trực tiếp với Quân Vị Dương. Cô đã quên mất cái gì mà bị phát hiện rồi. Từ trên cao nhìn xuống, anh là người có địa vị cao, nhưng hành xử chẳng khác nào mà tên đầu gấu. Anh nghĩ mình có xứng đáng đứng trên mọi người không? Anh còn không bằng một tên xã hội đen. Hả? Cô tạm dám so sánh anh với một tên cù bất cù bơ, trôi sông lạc chợ nào đó. Cô chết chắc rồi. Quân Vị Dương một đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc, liếc ánh mắt chết chóc nhìn về phía Hồng Khánh Hân. Chương 6. Chịu trừng phạt. Lão già giám đốc kia sợ bị liên lụy đến mình, chạy đến vội vàng nói. Giám đốc Quân, tôi xin lỗi, tôi không biết nữ phục vụ ở đây lại hỗn xược đến vậy. Để tôi đem dẫn cô ta đi, tìm mấy người đàn ông cho cô ta học một bài học. Không sao. Quân Vị Dương cảm thấy cái chiêu trò nhu cương này của cái đám đàn bà thật nhàm chán. Vì thế chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cô gái này không phải là giám đốc Lý xem trọng. Tôi... Nếu như có hứng thú thì cứ việc chơi. Quân Vị Dương cười như không cười lại nói thêm một câu. Chỉ là không biết cô ta có nguyện ý chơi cùng không. Lão giám đốc Lý nghe những hàm ý này, đoán hình như cậu ta cũng có hứng thú với con nhóc này. Lão ta vội vàng xoay người nói với Hồng Khánh Hân. Nữ phục vụ, bây giờ tôi cho cô cơ hội chuộc lỗi vì đã dám chống đối với giám đốc Quân. Mau đến hầu hạ giám đốc Quân. Hồng Khánh Hân mỉm cười. Bắt cô đi đâu thì cô phải đi theo đó sao? Đi theo tên sói điên đó chi bằng đi theo lão già háo sắc này. Không biết chừng còn dễ đánh lừa lão ta. Giám đốc Lý, không phải là ông thích tôi sao? Hiện tại tôi muốn hầu hạ ông. Chỉ cần ông nói quản lý ở đây một tiếng, không được trừ tiền lương của tôi. Lời này nói ra, tất cả những người đều sửng sốt. Như thế này chẳng khác nào đang từ chối thẳng thừng Quân Vị Dương, không cho anh ta mặt mũi trước đám người này. Mà Quân Vị Dương lúc này cũng đã bắt đầu đưa ánh mắt dò xét người phụ nữ dám cự tuyệt anh. Anh bắt gặp đôi mắt đã làm anh lưu luyến bấy lâu nay. Trong con người đó hoàn toàn không hề phảng phất hình bóng của anh. Anh đang hoài nghi đâu mới là con người thật của cô. Lần trước bắt về biệt thự không khác gì một con thỏ vô dụng buồn tẻ. Hồng Khánh Hân cảm giác được đôi mắt tà ác đó đang nhìn lấy cô chằm chằm. Giống như đang cố nhìn thấu vào bên trong. Cô sợ hãi nếu cứ tiếp tục ở đây nữa thì sẽ bị lộ mất. Hồng Khánh Hân chủ động kéo lấy cánh tay lão già giám đốc Lý. Cố ý dùng ngữ điệu làm nũng đến người nghe phải nổi cả da gà. Mềm nhũn nói. Giám đốc Lý, chúng ta đi thôi, ở trên lầu có phòng. Được người đẹp vuốt ve cùng với nụ cười mê ly đó, làm ông thần hồn điên đảo. Ông hoàn toàn bất chấp mà quên đi Quân Vị Dương, ở bên cạnh đang âm u khí lạnh. Lão ta vừa gấp gáp đưa Hồng Khánh Hân đi, nhưng hai người vừa mới đi ra cửa vài bước, một giọng nói lạnh lẽo phía sau lưng vang lên. Hồng Hân Vân. Hồng Khánh Hân làm bộ không nghe thấy, nhanh tay kéo giám đốc Lý đi càng nhanh càng tốt. Chậm trễ, tên sói điên đó bắt cô lại mất. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, dưới chân của Hồng Khánh Hân vướng phải cái gì đó không cách nào nó văng ra xa được. Cô đảo mắt một cái rồi ngã khuỵu phía trước, đầu đụng vào cánh cửa kêu lên một tiếng thật to. Đầu óc Hồng Khánh Hân choáng váng một hồi, hơn một phút sau mới phục hồi lại tinh thần. Cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong, mới phát hiện lão giám đốc Lý mới đây đã di chuyển đến sofa và trên trán máu đã không ngừng chảy. Lúc này, một người đàn ông đi đến trước mặt Hồng Khánh Hân, lạnh lùng đưa ra yêu cầu. Cô Hồng, giám đốc chúng tôi muốn cô đi đến trình diện ngài ấy, mời cô đi qua. Anh ta kêu tôi đi qua thì tôi phải đi sao? Hồng Khánh Hân xoa xoa cái trán của mình, đã nổi lên một cục u nhỏ. Cô tức giận hơn là cười lạnh nói. Chết tiệt, mỗi ngày tôi về nhà, chó cưng của tôi đều sủa gâu gâu, Nếu như anh ta cũng làm thế thì tôi sẽ đi qua ngay lập tức. Hồ đồ, cô dám mắng tổng giám đốc của chúng tôi? Mắng? Hồng Khánh Hân nhanh trí hỏi lại. Vậy tôi vừa mắng giám đốc các người là cái gì? Vệ sĩ thuận miệng trả lời. Cô mắng giám đốc của chúng tôi là chó. Quân Vị Dương trợn tròn mắt. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Vệ sĩ đột nhiên cũng phải phản ứng trở lại. Mặt đều bị dọa đến trắng bệch. Cuống quýt ngồi quỳ xuống dưới gối. Giám đốc, xin lỗi. Quân Vị Dương ngồi trên ghế sofa. Anh mân mê ngón trỏ có chiếc đeo nhẫn có đính đá quý màu lam. Trong đêm mờ, sáng, nó lấp lánh lên như một vì sao trên trời. Anh nhàn nhạt nói một câu. Từ trước đến giờ, ta không thích nghe lời xin lỗi. Vâng, giám đốc. Vệ sĩ lập tức liền hiểu rõ, lấy dao găm trong người ra, liền hướng xuống đùi phải của mình đâm tới. Hồng Khánh Hân bị hành động này làm cho hoảng sợ. Tiến đến kéo cánh tay anh ta. Anh làm cái gì vậy? Là tôi nói sai rồi, tôi không nên xúc phạm đến giám đốc. Tôi không xứng đáng. Vệ sĩ cực kỳ sợ hãi, run rẩy phát ra tiếng, còn len lén nhìn về phía Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân thở sâu, xoay người hướng đến trực diện với người đàn ông tôn quý đang ngồi trên ghế sofa. Giám đốc Quân, chẳng qua anh ta chỉ không cẩn thận nói sai một câu, không cần thiết phải chịu trừng phạt nghiêm trọng đến thế. Ta trừng phạt người thuộc hạ của ta, như thế nào cũng không đến lượt cô lên tiếng. Nếu anh ta là thuộc hạ của anh, vậy cũng có thể nói là người của anh. Anh ta cũng vì anh mà làm việc, bảo vệ. Anh yêu cầu như thế không phải là rất bất nhân hay sao? Hồng Khánh Hân thực sự cảm thấy phản cảm với hành vi này. Chẳng lẽ những người này ở trong mắt anh ta có thể tùy tiện trừng phạt thế nào cũng được, chỉ vì là không cùng đẳng cấp với anh ta? Quân Vị Dương liếc mắt một cái cũng không nhìn lên Hồng Khánh Hân. Giọng điệu như cũ nhàn nhạt, liếc mắt bảo vệ sĩ. Còn ngồi yên đó làm gì? Vâng, giám đốc Quân. Vệ sĩ run rẩy gật đầu, trực tiếp dùng dao găm đâm vào chân mình. Lần thứ hai, Hồng Khánh Hân dùng sức giữ chặt tay vệ sĩ lại, ngẩng đầu nói. Câu nói kia là tôi cài anh ta nói. Anh ta không hề có lỗi. Nếu muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi đi. Quân Vị Dương nâng lên mí mắt, tầm mắt dừng lại ở bàn tay đang lôi kéo cái dao găm. Ánh mắt anh càng lạnh hơn, khóe miệng nghiền ngẫm nhếch lên. Đúng không? Vậy để xem cô tự mình chuộc lỗi như thế nào mới khiến tôi vui. Tùy vào sự vui của anh. Tôi nhớ rất rõ cô vừa nói qua, mọi người đều bình đẳng như nhau. Hồng Khánh Hân sửng sốt một chút, mới phản ứng lại. Ý của Quân Vị Dương là vệ sĩ chịu sự hình phạt thế nào thì cô cũng sẽ chịu như thế đấy. Điều này làm cho Hồng Khánh Hân nhớ đến khuôn mặt đầy vết máu của Hồng Hân Vân khi trở về nhà. Trong lòng càng thêm chán ghét. Người đàn ông này quả là tàn bạo, không hề có tính người. Chỉ cần làm hắn ta phật lòng một chút, người bên cạnh đều phải chịu tai ương. Ma quỷ như vậy, cô hẳn là lên hoàn toàn rời xa mới đúng. Chỉ cần dây dưa một chút, nhất định sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Ta có nói cho cô thời gian để do dự sao? Quân Vị Dương híp mắt nhìn Hồng Khánh Hân, bộ dáng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục anh cũng nghĩ ra cô đang suy nghĩ cái gì. Anh đã tung hoành trên thương trường nhiều năm rồi, trải qua rất nhiều loại người khác nhau. Cái dạng người nào mà anh ta nhìn không thấu. Nhưng cố tình cô gái này lại làm anh có cảm giác khó hiểu cùng với mê hoặc. Được, giám đốc Quân. Lần thứ hai Hồng Khánh Hân ngẩng đầu. Có phải chỉ cần tôi chịu sự trừng phạt thì sự tình đêm nay sẽ kết thúc? Chương 7. Bị thương. Kết thúc như thế nào chính là do ta định đoạt. Đó là đương nhiên. Hiện tại đã không còn sớm nữa. Giám đốc Quân cũng nên về nghỉ ngơi. Ngài là một người bận rộn như vậy, không nên ở nơi này lãng phí thời gian với nhân vật nhỏ bé như tôi. Hồng Khánh Hân nói. Bằng không ảnh hưởng đến thân phận cao quý, ngài thấy tôi nói có đúng không? Ngữ điệu rất rõ ràng là cung kính vô cùng, nhưng từ cái miệng nhỏ đó phát ra, trong nháy mắt lại giống như là đang châm chọc anh ăn no không có việc gì làm, liền đi bắt nạt kẻ yếu hèn. Quân Vị Dương không giận mà ngược lại còn cười, khóe mắt tà tà đến sâu thẳm. Cho nên cô muốn chịu sự trừng phạt chỗ nào? Hồng Khánh Hân không kiêu ngạo, cũng không ra vẻ, lặp lại hỏi. Nếu như giám đốc Quân còn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi, trừng phạt xong liền buông tha chúng tôi. Tiêu đề là nếu như cô làm hài lòng tôi, coi như đây là ngầm đồng ý. Hồng Khánh Hân gật gật đầu, tay cô đoạt lấy con dao găm, ghim chặt vào năm ngón tay. Nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, trực tiếp đâm vào đùi chính mình. Trong nháy mắt, Quân Vị Dương nâng chân lên, giày ra ngăn cản lại động tác hướng xuống của Hồng Khánh Hân. tư thế cao quý. Đàn ông bị thương ở đùi tương đối nghiêm trọng, còn người phụ nữ thì không phải. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, nhìn về phía anh, lại nghe thấy anh ta nghiền ngẫm nói: phụ nữ chỉ cần hưởng thụ là được. Chân đối với phụ nữ mà nói, nói chung trừng phạt chưa phải là lớn lắm. Hồng Khánh Hân làm lơ ý hàm của anh ta, cô nhíu mày: ý của anh là gì? Quân Vị Dương đong đưa chân dài, nâng lên ly rượu vang. Đối với phụ nữ mà nói, so với chân thì mặt càng quan trọng hơn. Ngay tức khắc, Hồng Khánh Hân rõ ràng người đàn ông này là muốn cô dùng dao găm hủy mặt của mình. Thật là tàn nhẫn và biến thái. Cô có một gương mặt rất xinh đẹp. Quân Vị Dương từ trên cao nhìn xuống, đánh giá. Cô có thể tự chọn hủy diệt nó hoặc là lợi dụng nó. Thông minh như Hồng Khánh Hân, đương nhiên cô nghe ra được ý của hắn. Chính là nếu như cô hướng tới van xin, nhận sai thì chắc chắn sẽ kịp. Rốt cuộc không có phụ nữ nào lại không để ý đến mặt của mình, đặc biệt là người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp. Hồng Khánh Hân ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Quân Vị Dương, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, có một chút nào đó quật cường cùng với kiên quyết. Giám đốc Quân nói quả là có đạo lý, mỗi người đều sẽ để ý một chỗ. Dứt lời, cô giơ thẳng dao găm lên, thật sự là hướng thẳng đến khuôn mặt chính mình vạch tới. Đôi đồng tử của Quân Vị Dương co rụt lại, thân hình cao lớn bỗng nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, đưa tay chặn lại đứng dao găm của cô đang hung hăng hướng tới mặt mình. Nhưng rốt cục là mũi găm cách quá gần mặt mình. Thời điểm Quân Vị Dương bắt lấy, mũi dao đã chạm đến mặt cô. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng bị một lưỡi dao găm xẹt qua, tạo thành một đường máu chói mắt chảy xuống, nhỏ giọt tích tắc trên đôi giày da tinh xảo của Quân Vị Dương. Người phụ nữ này thế mà lại thật sự dám đâm vào mặt mình. Hồng Hân Vân! Mắt đen của Quân Vị Dương tựa như một ngọn lửa, ẩn chứa sự tức giận, vừa khiếp sợ, muốn chết. Buông tôi ra! Trên mặt Hồng Khánh Hân vốn dĩ bị chảy máu rất đau, còn bị Quân Vị Dương bóp cằm càng thêm đau nhức. Cô dùng sức hất tay ra, nhưng sức lực lớn đến kinh người, cô căn bản không thể suy chuyển. Tôi chỉ tự mình trừng phạt theo ý giám đốc Quân, đây cũng gọi là tìm đến chết. Hồng Khánh Hân cười lạnh ra tiếng. Người khác không nghe anh thì anh muốn trừng phạt, nghe lời anh thì anh bảo là đi tìm chết. Anh có phải là bị bệnh không? Bệnh tâm thần đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít hà một hơi. Người phụ nữ này có phải là không muốn sống nữa, cô đúng không? Dám mắng đến Quân thiếu. Một vệ sĩ khác tiến lên một bước, từ sau lưng móc ra vật kích điện, tùy thời mà đợi mệnh lệnh. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ cần Quân Vị Dương ra lệnh một tiếng, ngày mai sẽ không còn một Hồng Khánh Hân trên đời này nữa. Cô làm đồ vật của tôi bị thương. Ánh mắt Quân Vị Dương u ám, tiếng nói lạnh băng, cho nên cô càng đáng chết. Cô lạnh lùng nói, có phải giám đốc Quân bị bệnh đục tinh thể không? Tôi làm chính mình bị thương. Cô chính là đồ vật của tôi. Cô trợn tròn mắt. Trên người của cô, mỗi một tấc da đều là của tôi, bao gồm cả tóc. Ngữ khí của Quân Vị Dương chiếm hữu. Ai cho phép cô tùy tiện dùng dao găm phá hủy gương mặt? Hồng Khánh Hân tức giận đến muốn cười, nhưng ở trước mặt anh ta, cô lười phải cười, nhíu mày. Tôi không phải là của bất kỳ ai, tôi là chính tôi, buông tôi ra. Tôi nói, em là của tôi, thì em là của tôi. Quân Vị Dương không những không bỏ, mà còn đột nhiên dùng hết lực đem cả người cô kéo lại gần mình, cúi đầu hướng lên vết thương trên mặt cô hôn lên. Cút ngay! Hồng Khánh Hân chán ghét quay mặt đi, một cái tay khác dùng sức đẩy ra. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, đừng nghĩ chạm vào được tôi. Rõ ràng vừa rồi anh đã đáp ứng, tôi trừng phạt chính mình xong anh sẽ buông tha cho tôi, bây giờ anh lại thất hứa. Ánh mắt của Quân Vị Dương khóa chặt cô lại, bắt lấy cánh tay nhỏ. Tiêu đề là phải làm tôi hài lòng. Hiển nhiên hiện tại không một chút nào tôi cũng không hài lòng. Vậy anh muốn như thế nào thì mới là hài lòng? Hồng Khánh Hân tức giận nói. Nếu như đâm vào mặt tôi còn chưa đủ thì tôi sẽ lấy axit hất lên mặt mình. Như thế thả tôi đi được chưa? Cô đang khiêu khích tôi. Là do anh trước mà. Hồng Khánh Hân cắn răng. Cô nảy sinh ra một loại cảm giác rất phẫn nộ. Cô thà rằng để mình bị hủy dung cũng không muốn dây dưa với anh ta. Nếu như cô thật sự bị hủy hoại khuôn mặt thì Quân Vị Dương sẽ buông tha cho cô. Sắc mặt của Quân Vị Dương âm trầm, mắt đen nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên câu môi cười cười. Đây mới chính là con người của cô. Cô ngơ ngác. Em tức giận hôm đó, người của tôi tới bắt em. Ngữ khí của Quân Vị Dương bỗng nhiên trầm thấp, cúi nhẹ người, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên cơ thể trời sinh. Lần đầu giải thích với một cô gái, là bởi vì đêm đó em giả bộ đáng thương để tôi không thích. Cô nhìn hắn. Về sau, không cần phải giả bộ trước mặt tôi, làm bộ dáng sợ hãi nhu nhược nữa. Tôi ngán ngẩm với cái bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành đó rồi. Quân Vị Dương đưa tay vuốt ve lấy bờ vai mềm mại của cô mà nói, tôi cho phép em ở trước mặt tôi là chính mình. Tính tình có thể bộc phát bất cứ khi nào. Hồng Khánh Hân bỗng chốc hiểu được, người mà anh ta đang nói chính là chị gái của cô, bị bắt vào ngày hôm đó. Anh ta hoàn toàn bị nhầm lẫn giữa cô với chị gái. Nhưng cô không biết phải làm thế nào để giải thích, bởi vì căn bản không thể giải thích được. Sự do dự của cô trong phút chốc đã được Quân Vị Dương bế lên, mặt đối mặt ôm cô vào lòng. Hồng Khánh Hân bị bất ngờ la lên, anh làm gì, mau thả tôi xuống. Hồng Khánh Hân hoảng sợ liền dùng tay đánh tới tấp vào người Quân Vị Dương. Nhưng đối với Quân Vị Dương mà nói, chẳng khác nào là đấm bóp. Chân dài của anh hướng ra ngoài cửa bước đi. Vệ sĩ lập tức tránh đường, vì anh mà kéo cửa ra. Ngoài cửa, quản gia Tài Nhục Cầm thấy Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân đi, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lắm miệng hỏi, chỉ là chu đáo mà nói, thiếu gia, tầng cao nhất đã chuẩn bị phòng tốt. Cút ngay, ai muốn đi với hắn ta vào phòng chứ, đồ điên, biến thái, buông ra. Không đi vào phòng, chẳng lẽ muốn ở đây mới có cảm giác kích thích. Quân Vị Dương đột nhiên nổi hứng, muốn trêu chọc cô, dừng lại bước chân tại hành lang, cười như không cười hỏi cô. Chương 8. Quan tâm. Hồng Khánh Hân sợ hãi, bỗng chốc không dám động đậy. Đáng chết, tên sói điên này đúng là mặt dày. Thấy Hồng Khánh Hân không dám động đậy, trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng cười khẽ. Thì ra phụ nữ, da mặt đều mỏng như thế. Lời nói vui đùa của Quân Vị Dương chỉ là muốn trêu chọc Hồng Khánh Hân, nhưng rơi vào tai cô thì nó là câu châm chọc, chê cười. Mà Hồng Khánh Hân thì không thích điều đó. Với tình trạng của cô hiện giờ, bị một người đàn ông bế đi, rêu rao khắp cả cái hộp đêm, đúng là một sự sỉ nhục chưa từng có. Quân Vị Dương đưa Hồng Khánh Hân lên tầng cao nhất, cũng là tầng xa hoa nhất, bốn bề đều là ánh đèn mờ ảo. Đi vào giữa căn phòng chính là chiếc giường hình tròn rất lớn. Trên giường còn rải những cánh hoa hồng đỏ thắm, nhìn vào là biết đây là dành cho các cặp đôi yêu nhau. Quân Vị Dương đặt Hồng Khánh Hân ở mép giường, cô phản xạ theo điều kiện, lập tức muốn đứng dậy thì bị Quân Vị Dương đè chặt vai lại. Ngồi cho đàng hoàng. Tôi muốn đi tắm. Hồng Khánh Hân tìm cớ rời đi, để tìm cách có chỗ nào đó để trốn thoát được không. Xử lý xong vết thương trước đã. Quân Vị Dương không đồng tình để cô đi tắm. Vết thương không được xử lý kịp thời sẽ để lại sẹo, mà cô lại là con gái. Hồng Khánh Hân lúc này mới nhớ tới vết thương trên mặt mình. Cô đưa tay ra muốn đụng lên vết thương, lại bị Quân Vị Dương bắt được tay. Đừng chạm vào, sẽ bị nhiễm trùng. Này, đừng có nói to tiếng với tôi như thế, không kéo được nước miếng của anh lại văng vào vết thương của tôi. Hồng Khánh Hân cũng hét lại với Quân Vị Dương, nói nhỏ nhẹ một chút cũng không được hay sao? Nước miếng bắn lên vết thương thì sao? Quân Vị Dương cố ý nói nhỏ vào tai Hồng Khánh Hân, giọng điệu cợt nhả. Em mà nhấm nháp qua nước miếng của tôi luôn rồi. Em hình như đã quên, có cần tôi giúp em ôn lại bài cũ không? Anh, mặt dày! Hãy cứ mắng tôi thật nhiều vào, tôi thích nghe. Quân Vị Dương tà tà cười đều. Chờ một lát nữa thì em cũng sẽ van xin tôi tha cho em thôi. Hồng Khánh Hân cứng người lại. Hắn ta mang cô đến tận đây thực sự chính là làm cái loại chuyện này. Không được, cô không muốn trao lần đầu tiên của mình cho một tên sói điên mặt dày vô sỉ này được. Quân Vị Dương cầm hột thuốc ở đầu giường lên, được Tài Nhục Cầm chuẩn bị trước. Mở ra, bên trong là những loại thuốc khác nhau. Anh lấy chai sát trùng vết thương cùng với gel bôi, liền sẹo. Anh cúi người vì Hồng Khánh Hân mà tự bôi. Hồng Khánh Hân cố nén sự xúc động về hành động thân mật này của Quân Vị Dương. Ngón tay anh ta tùy ý mơn trớn lên vết thương lẫn cả những vùng da không có vết thương. Cô bỗng nhiên nói một câu, lần trước tôi làm cổ anh bị xước, bây giờ đã tốt lên chưa? Quân Vị Dương nhớn mày lên hứng thú nhìn Hồng Khánh Hân. Em quan tâm tôi. Công bằng thôi, anh cũng giúp tôi chữa trị vết thương. Hồng Khánh Hân ngồi trên giường không muốn đối diện sự thật, vừa nói vừa ngó đông ngó tây. Vậy lần trước tôi hôn em, Cho công bằng thì em cũng hôn lại tôi đi. Hồng Khánh Hân hết muốn nói lý lẽ với cái tên sói điên này. Cô nhớ lại nụ hôn lần đó mà bất giác mặt tự đỏ lên. Quân Vĩ Dương không hề bỏ qua biểu hiện này, lập tức cười phá lên. Anh lúc này mới phát hiện thật ra phụ nữ là một thứ gì đó rất đáng yêu. Hình như cô còn có rất nhiều sự thú vị khác nhau. Anh thật sự rất muốn tiến gần cô hơn và là người khám phá những điều thú vị từ cô. Hồng Khánh Hân không nói chuyện, cô giữ sự im lặng rồi nhích lại gần đến chỗ anh, dùng tăm bông chấm lấy thuốc tím bôi lên một đường dài trên cổ Quân Vĩ Dương. Lần trước dùng dây chuyền cắt ngang qua cổ, hiện tại đã lành đi nhiều, cơ hồ là nhìn không ra bị thương. Tư thế này cực kỳ gần sát, Quân Vĩ Dương cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô. Anh chăm chú quan sát khuôn mặt trắng ngần cùng với sự chuyên chú, thỉnh thoảng có vài cọng tóc bay vào trong miệng cô. Bàn tay của Quân Vĩ Dương đặt lên vai Hồng Khánh Hân, anh hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của cô lượn lờ trên da. Đôi mắt vô cảm của Quân Vĩ Dương hơi hơi động, bỗng nhiên cúi đầu qua, môi chạm vào mấy sợi tóc nghịch ngợm của cô đang vươn lên bên má và bên tai. Bàn tay to lớn dừng lại trên vai cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Ngay tức khắc, toàn thân Hồng Khánh Hân cảnh giác. Cô mạnh mẽ áp chế cảm giác đáng ghét xuống, nhanh chóng bôi thuốc thật đều, sau đó đứng lên né tránh bàn tay anh ta. Trong ánh mắt của Quân Vĩ Dương hiện lên tia không vui, liền nghe thấy cô nói: "Giám đốc Quân, đêm nay chúng ta sẽ ở chỗ này sao? Lúc nãy chính em muốn là đi phòng này." Quân Vĩ Dương cười xấu xa: "Hối hận?" "Không hối hận." Hồng Khánh Hân ra vẻ yêu chiều lả lướt tới trước mặt Quân Vĩ Dương, cô cười thật tươi: "Không bằng chúng ta uống một chút rượu cho tăng cảm hứng, có khi men rượu vào biểu hiện của tôi sẽ tốt hơn." Quân Vĩ Dương nửa đầu tựa vào đầu giường, híp mắt nhìn Hồng Khánh Hân, nghĩ thông rồi, thấu đáo luôn rồi. Hồng Khánh Hân liếc nhìn qua căn phòng nhưng vẫn là giữ nụ cười với anh. Bên ngoài đều là người của anh, mà đây lại là lầu 20, tôi không thể nào hy sinh mạng mình được, mà sức lực của tôi cũng không thể đấu nổi lại anh. Phản kháng chỉ bằng hưởng thụ không phải tốt hơn sao? Quân Vĩ Dương nhếch môi cười một cái mê hồn. Đâu mới là con người thật sự của cô? Phải chăng anh không hiểu phụ nữ, hay là phụ nữ quá khó hiểu? Anh nói, thông minh quá cũng không phải là một chuyện tốt. Em ngốc một chút sẽ hấp dẫn hơn. Tôi không phải là người thông minh, mà là biết xem xét thời thế. Huống chi giám đốc Quân là một người vô cùng đẹp trai và hơn người. Cái này hình như tôi được lợi nhiều hơn, vì đã nếm qua mùi vị của cực phẩm. Quân Vĩ Dương không tiếp lời, chỉ là ý cười trên khóe môi càng lúc càng sâu. Hồng Khánh Hân cũng bất động, đứng ở mép giường đối diện anh, chờ đợi đáp án của anh. Một lát sau, Quân Vĩ Dương cũng không mặn, không nhạt nói một câu: "Tôi không thích làm chuyện đó với một cô gái say bí tỉ, nửa ly thì có thể được." Hồng Khánh Hân cười tươi một cái, rồi nói: "Anh yên tâm, tửu lượng của tôi không kém như thế." Nói xong hướng người đến quầy rượu, bên trong đầy đủ các loại rượu mạnh khác nhau. Hồng Khánh Hân chỉ do dự vài giây, liền đưa tay lấy một chai Patron. Loại này cô có thể uống rất nhiều mà men rượu lại ngấm lâu. Hồng Khánh Hân lấy ra một cái cốc, đổ chúng vào một ít, rồi sau đó đi đến bên mép giường. Nhìn động tác đổ rượu của Hồng Khánh Hân, Quân Vĩ Dương có chút buồn cười. "Này, em có phải là dân chuyên uống rượu không đấy? Cái cách rót rượu của em đúng là mới lạ." "Cũng không nhiều lắm. Nhà họ Hồng hẳn là cũng phải cho em học qua mấy cái lễ nghi cơ bản rồi chứ. Không lý nào đường đường là một cô con gái của nhà danh giá lại không biết cách rót rượu." Hồng Khánh Hân giữ vững nụ cười trên môi. Dù sao trước đó đã có người nói cho cô có một nụ cười rất ma mị, có thể làm đối phương bị lung lay ý chí và chìm đắm trong đó. Cô phải tận dụng khả năng này của cô để Hồng có thể dùng mỹ nhân kế với Quân Vĩ Dương. Hồng Khánh Hân dịch người tiến đến sát bên người Quân Vĩ Dương. "Theo tôi biết, hẳn là đàn ông thích, không phải là cách rót rượu của phụ nữ mới đúng." Hồng Khánh Hân vươn tay ra vuốt ve lên bờ ngực của Quân Vĩ Dương. Anh bất động một lúc, bắt lấy bàn tay cô. "Ý của em là..." "Chính là ý đó." Tay Hồng Khánh Hân hướng lên trên cổ áo sơ mi, tháo cúc áo anh ra. "Biết hôn bằng rượu qua miệng sẽ được đàn ông yêu hơn, không phải sao?" "Xem ra em rất thành thục chuyện này." Anh sắc bén híp mắt nói, "Đã từng đút rượu kiểu này cho đàn ông khác?" Không được cô trả lời, Quân Vĩ Dương tự hồ không vui, đột nhiên ngồi dậy, một phen chế trụ cằm cô. "Bị tôi nói trúng rồi, em đã truyền rượu bằng miệng cho ai? Hồng Hân Vân chỉ là một người có gen phù hợp nhất với anh, nên mới có thể trở thành người mang thai hộ. Thân thể đã được kiểm tra hoàn toàn khỏe mạnh. Trừ lần đó ra, anh không hề tìm hiểu hay có hứng thú về đời tư của cô. Hồng Khánh Hân cầm lấy tay anh, chớp chớp mắt. Cái này quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng. Đáy mắt Quân Vĩ Dương đều là sự chiếm hữu độc quyền. Anh giống như là một con mồi của mình bị kẻ khác động đến, sát khí bắn ra bốn phía. Em là người phụ nữ của tôi, mà em lại đi truyền rượu bằng miệng với kẻ khác, là đáng tội chết. Có phải hiện tại em đang nói đến bạn trai? Chương 9. Kế hoạch trên kế hoạch. Thời gian bây giờ rất quý giá, anh không nên lãng phí bởi câu hỏi này. Hồng Khánh Hân nhích lại gần Quân Vị Dương hơn, người dán chặt vào thân thể anh ta, lại nói nhỏ. Hai lần trước đều là bị thất bại, cho nên không phải lần này chúng ta nên quý trọng từng giây từng phút hay sao? Không đợi Quân Vị Dương nói chuyện, Hồng Khánh Hân ngửa đầu uống một ngụm rượu. Cô liếm liếm môi. Hương vị của loại rượu này rất ngon. Không biết giám đốc Quân có muốn uống không? Quân Vị Dương im lặng không nhúc nhích, cứ nằm yên trên chiếc giường xem hành xử của cô. Không vội đẩy cô ra. Hồng Khánh Hân cười cười, lại một lần nữa đẩy cốc rượu đặt bên môi, nhấp một cái. Ngón trỏ của cô run run. Chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay rắc một ít bột phấn xuống dưới ly rượu. Động tác này rất nhỏ và nhanh, căn bản không thể nhìn ra. Trước đó Hồng Khánh Hân đã uống một ngụm rượu, còn lần này cô không có nuốt xuống mà là đi đến phủ lên môi Quân Vị Dương. Rõ ràng là cô không hề hôn môi anh, chỉ là dán lên môi mỏng của anh, muốn rượu từ trong miệng truyền sang miệng của Quân Vị Dương. Đôi môi mỏng đó dán chặt lại, không để rượu của Hồng Khánh Hân truyền sang miệng anh. Hồng Khánh Hân khẽ cắn môi, cô đang chuẩn bị làm thêm một chút nữa. Có lẽ mức độ này quá nhẹ so với anh ta, chưa thể quyến rũ được. Ai biết được, trong giây tiếp theo, Quân Vị Dương đã khống chế đầu cô. Hồng Khánh Hân cơ hồ nghe tiếng trầm thấp cười của anh. Để tôi chỉ em thế nào là hôn bằng rượu, kỹ năng của em quá kém. À, đừng. Căn bản, Hồng Khánh Hân không kịp cự tuyệt. Một bàn tay của Quân Vị Dương cố định đặt trên eo cô, làm cho cô không thể cự tuyệt được. Cô muốn trận dây dưa môi lưỡi này sẽ cho Quân Vị Dương uống hết chỗ rượu này, nhưng đến cuối cùng tất cả mọi quyền chủ động, sở hữu đều bị người đàn ông này cướp đi. Một ngụm rượu nhỏ này mà bị Quân Vị Dương xoay đầu cô trái phải đều mấy chục lần mới xong. Thế mà cô đã tự mình hại mình. Rượu đã được cô nuốt xuống. Chỉ vài phút sau, Hồng Khánh Hân bắt đầu trở nên choáng váng. Cô mở mắt to, hai mắt ra, nhưng lại phát hiện cả khuôn mặt Quân Vị Dương đang xoay mòng mòng trước mặt. Rất muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên một chút thì cả người đều vô lực, ngã khuỵ xuống giường. Anh đừng có động vào người tôi, loại thuốc này càng động sẽ càng phát tác mạnh hơn. Người nằm bất động sẽ tốt hơn. Hồng Khánh Hân không thể nhúc nhích, chỉ có thể gương đôi mắt bất lực lên nói với Quân Vị Dương. Quân Vị Dương đứng ở mép giường, đắc ý nhếch môi lên cười. Muốn qua mặt anh, không có dễ như thế. Cái loại thuốc này hình như công hiệu không tồi, ở đâu ra? Hồng Khánh Hân cắn chặt môi, gần như muốn rớm máu. Đáng chết, hắn ta đã sớm biết cô bỏ thuốc vào ly rượu. Những biểu hiện ngây thơ khi nãy đều là giả vờ. Đột nhiên cô cảm thấy rất tức giận vì xấu hổ. Người đàn ông này thật là gian xảo. Xem cô đóng trò hề như thế vui lắm phải không? Hay là nhân cơ hội này, tôi sẽ làm cô biết thế nào là cảm giác lên thiên đường khi làm chuyện đó. Quân Vị Dương cười cười, vẻ lưu manh. Đưa tay, kéo bỏ cà vạt vứt sang một bên. Áo sơ mi cũng vứt lăn lóc trên sàn nhà. Thân hình cao lớn, rắn chắc, đi đến bên giường, cúi xuống mà vuốt ve làn da trắng nõn. Dành nhiều thời gian chơi đùa với một cô gái như vậy, cuối cùng cũng đã có thể hưởng thụ thân thể này. Anh nhẫn nhịn hơi lâu thì phải. Mà Hồng Khánh Hân sợ hãi nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt của Quân Vị Dương. Cô hiện tại rất căm ghét bản thân mình. Cứ để anh ta xem cô như một món đồ chơi mà chính cô lại chẳng thể phản kháng được. Quân Vị Dương nhìn Hồng Khánh Hân chỉ có thể nằm yên một chỗ, lập tức lột váy của cô ra, thở một hơi nóng hổi lên khuôn mặt của Hồng Khánh Hân, kiêu căng mà nói. Hồng Hân Vân, cô muốn trở thành người của tôi cơ mà, sao lại nhắm mắt? Hồng Khánh Hân mơ màng, ánh mắt không nhìn rõ mọi thứ, trong miệng lẩm bẩm. Đừng, tôi không cần. Lời là muốn hét ra, nhưng ra khỏi miệng lại thì là tiếng thì thào. Quân Vĩ Dương nở nụ cười tà khí. Chỉ có mỗi một bước cuối cùng là biến cô trở thành người của anh, thì bỗng nhiên Hồng Khánh Hân mở mắt ra. Cô cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Cái cảm giác đau đớn truyền đến làm cô tỉnh táo đi không ít. Từ dưới ủng chân, Hồng Khánh Hân cố hết sức lực lấy ống tiêm và dùng toàn bộ mọi năng lực trong cơ thể đâm vào cổ Quân Vĩ Dương một cái. Động tác thật sự rất nhanh, cộng với Quân Vĩ Dương đang trong trạng thái say mê mùi thơm cơ thể của Hồng Khánh Hân, không hề có một sự phòng bị nào, cứ thế bị đâm một tiêm ngay cổ. Chất lỏng của thuốc mê nhanh chóng bị đẩy mạnh vào trong thân thể anh. Đôi mắt Quân Vĩ Dương nhuốm lên một màu đỏ tươi, tức giận vô cùng, quát lên một tiếng: "Hồng Hân Vân!" Sau đó là không còn ý thức gì nữa, ngã gục xuống bên người của Hồng Khánh Hân. Chất lỏng này so với dạng bột, công hiệu mạnh hơn nhiều lần. May cho cô là trước khi ra khỏi cửa có chuẩn bị mấy thứ này khi đến hộp đêm làm. Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi, nhéo đùi mình một cái, đứng dậy, từ trên giường từ từ lết tới nhà tắm. Cô đem tinh dầu bạc hà bôi lên người mới miễn cưỡng tỉnh một chút. Hồng Khánh Hân xé bỏ bộ váy vướng víu này ra, dùng điện thoại bàn trong nhà tắm gọi cho bộ phận khách sạn đưa cơm lên và gọi thêm một dịch vụ đặc biệt, phải là nữ. Lâm Mạn đã nói nhỏ cho cô biết, chỉ cần nói như thế, người ở nơi này tự khắc sẽ biết. Hồng Khánh Hân vừa mới cúp điện thoại thì một tiếng kêu ở trên giường vang lên. Trong miệng Quân Vĩ Dương lẩm bẩm: "Hồng Hân Vân." "Im miệng, cái tên này cũng xứng đáng để tên dê sồm nhà anh kêu à?" Hồng Khánh Hân tức giận đá đá vào người Quân Vĩ Dương. Cô liên tưởng đến ngày hôm đó, hắn ta dọa chị cô sợ cỡ nào mới nước mắt nước mũi như thế. Đúng là đồ biến thái. Quân Vĩ Dương thấp giọng nói một câu với vẻ đe dọa: "Thân phận của cô thế nào tôi đều nắm rõ, còn có cả cái bản hợp đồng kia nữa. Em cho rằng có thể thoát khỏi tôi?" Tuy rằng bị trúng thuốc, âm thanh trở nên khàn khàn, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến khí chất của Quân Vĩ Dương. Vẫn như cũ, đầy vẻ ra lệnh của kẻ chuyên nắm sức mạnh thống trị. "Em đừng mong có tìm cách trốn thoát. Nếu như em ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ xem như mọi chuyện chưa có gì xảy ra." "Anh đang nằm mơ giữa ban ngày à? Hão huyền vừa thôi." Hồng Khánh Hân cười lạnh một cái, đi đến mép giường. Cô thấy một Quân Vĩ Dương đứng trên vại người, bây giờ vô cùng chật vật, cũng không kém phần buông lơi. Toàn bộ nửa thân trên đều ở trần, tóc ngắn bị mồ hôi làm ướt đẫm cả trán. Gương mặt đẹp trai phát ra, từ trên nhìn xuống. Dưới là cái vóc dáng vô cùng hoàn mỹ, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào cũng phải thét lên vì mê mẩn. Dựa vào điều gì mà một tên cặn bã lại có cái diện mạo và vóc dáng hơn người như thế? Hồng Khánh Hân càng nhìn càng cảm thấy ghét bỏ. Cô đi lên giường, trèo lên người Quân Vĩ Dương, tay nâng cằm anh ta lên, chăm chú vào vẻ đẹp mỹ miều ấy, rồi một cái tát búp vào gò má xinh đẹp. Đáng tiếc là sức lực của cô bây giờ rất yếu, hầu như là không có lực, chỉ như là cào cào vào châu chấu. Ngược lại Quân Vĩ Dương bắt được chân cô. "Hồng Hân Vân, tôi cho em một cơ hội cuối cùng chuộc tội. Nếu để tôi hồi phục thì em chết chắc." Hồng Khánh Hân cười mỉa mai, chưa biết ai trong tình trạng thất thế mà còn dám đe dọa cô. "Im miệng, còn nói nữa là tôi cho anh về chầu Diêm Vương." Hồng Khánh Hân tiếp đến đá vào chân anh mấy cái. Nếu như không phải bây giờ là không có lực, cô khẳng định sẽ cho anh ta một trận như tử. Chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên. Chương 10: Thích bị phụ nữ kêu. Hồng Khánh Hân đoán có thể cuộc điện thoại này của cô sẽ làm kinh động đến những người đang canh gác ngoài căn phòng. Cho nên trước khi mở cửa ra, cô cố ý làm cho tóc tai toán loạn, mặc lại áo choàng tắm của khách sạn lộ ra nửa vai trần. Vừa mở cửa ra, quả nhiên là cô thấy một cô gái mặc đồ đồng phục trang điểm rất quyến rũ đẩy toa thức ăn vào. Bên trên là hai phần bít tết. "Phiền cô để thức ăn lên bàn." Hồng Khánh Hân hướng nụ cười với cô gái đó, nghiêng người để cô ấy đi vào. Hai gã vệ sĩ ở bên ngoài cũng định đi vào, nhưng khi nhìn thấy quần áo bất thường, bộ dáng không đứng đắn đó, lập tức lui trở về lại. Chỉ sợ động một cái là làm Quân Vĩ Dương không vui. Phụ nữ của Quân Vĩ Dương còn chưa tới lượt bọn họ nhìn. Mà Hồng Khánh Hân cũng cho bọn họ một nụ cười phong tình vạn trùng, rồi từ từ đóng cửa lại. Trong phòng, cô gái đem thức ăn đặt lên bàn, dùng ánh mắt không chắc chắn nhìn Hồng Khánh Hân. "Quý khách, có phải cô là người gọi điện thoại yêu cầu phục vụ?" "Là người đàn ông đang nằm trên giường đó." Khi thấy Hồng Khánh Hân mở cửa đi ra, cô gái phục vụ có chút mù mờ. "Không phải yêu cầu dịch vụ đặc biệt sao? Người mở cửa lại là một cô gái." Nhưng lúc được chỉ đến người đàn ông trên giường, mắt cô gái trở nên phát sáng. Cực phẩm trong cực phẩm. Thuốc mê được tiêm vào người, Quân Vị Dương đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng quần áo, chỗ lõm, chỗ đầy của hắn không hề thê thảm một chút nào, mà còn ngược lại giống như là người đàn ông cao quý ngủ say, chỉ trực chờ cô gái vàng ngọc thướt tha đến giải cứu. Là anh ta yêu cầu dịch vụ đặc biệt, không phải tôi. Hồng Khánh Hân chỉ vào Quân Vị Dương nói, tạm thời anh ta đã ngủ say, cô có thể tùy tiện làm bất cứ cái gì trên thân thể anh ta cũng được, thậm chí là SM. Càng đau anh ta càng cảm thấy có hứng, cô nhớ cho kỹ. Đã nhớ kỹ, cô gái gật gật đầu với Hồng Khánh Hân, nhưng ánh mắt đã bay tới Quân Vị Dương từ khi nào bằng sự si mê. Hồng Khánh Hân còn nói tiếp tục, còn nữa, cô phải cởi quần áo mình ra, đi tắm trước, chờ anh ta trở dậy. Anh ta đặc biệt thích sạch sẽ, càng có mùi thơm, anh ta lại càng thích. Tiện thể, quần áo của tôi ướt rồi, cho tôi mượn mặc tạm một chút. Cô gái phục vụ nhìn toàn thân Hồng Khánh Hân cũng nhếch nhác không kém, nghĩ là thân phận cũng giống như mình cho nên liền tin lời ngay. Hồng Khánh Hân lập tức mặc đồ của nữ phục vụ vào, mang mũ lên, nói tiếp. Bây giờ thì cô đi tắm đi, xe đẩy thức ăn này tôi đẩy giúp cô. Cảm ơn nhiều. Cô gái đó vui vẻ, cười tươi, cảm ơn. Đúng rồi, nói cho cô thêm một sở thích đặc biệt của anh ta. Cô có thể ngồi trên đầu giường, kêu rên vài tiếng nhỏ. Anh ta rất thích nghe tiếng kêu của phụ nữ. Có khi vì nghe được tiếng kêu của cô mà anh ta tỉnh sớm hơn. Hồng Khánh Hân đẩy xe thức ăn ra ngoài. Mới đi được vài bước, bên trong phòng liền truyền đến tiếng phụ nữ khi đạt khoái cảm. A a ư ư. Hai gã vệ sĩ bên ngoài canh gác cũng nghe thấy âm thanh này, liền ho nhẹ vài tiếng. Không hẹn mà cùng bịt tai lại, quay mặt đi hướng khác. Hồng Khánh Hân thừa cơ hội này kéo thấp cái mũ xuống, nhanh chóng lướt qua bọn họ đi vào thang máy một cách dễ dàng. Cô với cô gái đó có dáng người không chênh lệch lắm, chỉ là cô nhỉnh cao hơn một chút, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần quần áo giống là được, căn bản liếc mắt cũng không nhận ra. Trên đoạn đường, Hồng Khánh Hân đi đến phòng bếp, cô sợ mình không cầm cự nổi nữa sẽ té xỉu giữa chừng, cho nên đã đánh cắp chai dầu bạc hà cực nóng để lên mũi, hít lấy hít để. Hơi cay và hơi nóng tỏa ra, Hồng Khánh Hân nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhưng đúng thật là chúng có công dụng tỉnh táo. Đi đến phòng thay quần áo nhân viên, cô trộm một bộ đồ bình thường mặc vào, rồi từ cửa sau thuận lợi chuồn ra khỏi hộp đêm, không có một sự truy bắt nào. Ngồi trên xe taxi, Hồng Khánh Hân quay đầu lại hướng nhìn căn phòng ở tầng cao nhất, âm thầm cắn răng. Quân Vị Dương, từ bây giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi mong mình sẽ không có cơ hội cùng anh tái ngộ hay trùng phùng. Kể từ giờ phút này, chúng ta không ai quen biết ai. Hồng Khánh Hân ở trên xe nhắn tin cho Lâm Mạn, mới chỉ có thể giúp cậu nửa buổi làm việc, thân thể không được thoải mái nên về nhà trước rồi. Lâm Mạn liền lo lắng gửi tin nhắn lại hỏi han. Hồng Khánh Hân bảo là không sao, nhưng trong thâm tâm cô thì đang rất mệt mỏi. Cả nửa ngày trời đấu trí với hắn ta, khó khăn lắm mới trốn thoát được, cả người bây giờ đều vô lực. Cho đến khi xe taxi dừng lại trước cổng, Hồng Khánh Hân vẫn chưa tỉnh lại vì giấc ngủ say sưa, vẫn là tài xế đánh thức cô dậy. Hồng Khánh Hân hành động rất nhanh, cô quay trở lại căn hộ chung cư của mình, thu thập tất cả mọi thứ, gọi điện cho chủ nhà không thuê nữa, trả lại. Cô còn gọi cả cho trường học để xin nghỉ tạm. Sau khi nhìn khắp một lượt, lại thấy không còn gì nữa để luyến tiếc, Hồng Khánh Hân kéo vali to đùng trở về nhà mình, lại phát hiện thấy phòng khách đầy những người nhốn nháo. Mau đi lấy thau nước nóng tới, còn nữa, lấy cả túi chườm nóng luôn. Mẹ kế La Linh Tường đứng trên lầu 2 lớn giọng kêu người làm. Những người làm trong nhà cũng hối hả theo. Sau đó La Linh Tường quay người trở lại trong phòng đóng cửa lại. Hồng Khánh Hân thấy lạ, liền đi vào mới thấy một người đàn bà trung niên đi ra với cái thau nước toàn là màu máu đỏ. Cô chụp lấy tay bà ta hỏi ngay, có chuyện gì vậy? Cô chủ à, là cô Hân Vân bị ra máu nhiều. Hồng Khánh Hân bấu chặt tay hoảng sợ, trong lòng đang suy nghĩ đến xảy ra chuyện gì. Chị ấy thế nào? Tại sao lại xảy ra nhiều máu? Là cô ấy tự uống thuốc phá thai, bây giờ là lúc đứa bé đi ra. Ở nhà uống thuốc phá thai? Hồng Khánh Hân ném hành lý xuống, bay nhanh vào trong phòng, liền thấy Hồng Hân Vân tái nhợt nằm trên giường bệnh. Dưới giường là chăn gối đều đã nhuộm thành một màu đỏ chói mắt. Vừa thấy Hồng Khánh Vân, nước mắt của Hồng Hân Vân liền chảy xuống kêu, em gái, Hân Vân, sao lại thế này? Hồng Khánh Hân đi đến bên mép giường, cầm tay Hân Vân lên, ánh mắt oán giận quay về phía La Linh Tường. Bà đang làm cái trò gì vậy? Chị ấy chảy nhiều máu như thế thì phải đưa đi bệnh viện, ở nhà tự xử lý cái gì chứ? Đi bệnh viện? La Linh Tường liền đi tới chất vấn Hồng Khánh Hân. Đứa con gái này ngoài miệng nói mấy cái đạo lý rẻ rách thì chẳng giúp ích gì được cho nhà họ Hồng. Hồng Hân Vân là ai? Là con gái đầu của nhà họ Hồng. Đi đến bệnh viện chẳng khác nào để cho người ta biết con gái nhà họ Hồng đi phá thai, bôi cho chất chấu vào mặt bố cô sao? Hồng Khánh Hân như không thể tin được lời của La Linh Tường. Cái nhà này cô và bà ta đã bất đồng quan điểm nhất. Mỗi lần nói cái gì đều trở nên bốc mùi chiến tranh. Đây là mạng người, bà nghĩ cái danh dự của nhà họ Hồng quan trọng hơn mạng của chị gái sao? Hồng Khánh Hân muốn lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến thì đã bị Hồng Hân Vân kéo lại. Khánh Hân, chị không sao, bác sĩ gia đình cũng đã xem qua rồi. Sau khi uống thuốc, phôi thai đi ra là chuyện bình thường. Chỉ là do chị hoảng sợ quá cho nên mới để máu chảy ra nhiều hơn. Hừ, buổi tối lêu lỏng ở chỗ nào đấy, không trở về nhà mà xem tình hình chị gái mình thế nào. Trở về nhà đúng một cái là muốn làm cái người tốt, chỉ trích bà mẹ kế này là độc ác. La Linh Tường khoanh tay trước ngực mỉa mai nói, có một chút phần châm chọc. Xem ra cái bộ dáng này hẳn là tối hôm qua đi hẹn hò với thằng nào đó rồi. Tôi cảnh cáo cô là cẩn thận với cơ thể mình một chút. Quân Vĩ Dương cần là một cô gái xử nữ, phải là một cô gái sạch sẽ. Đừng có làm hỏng chuyện của tôi, rồi còn dám tiếp làm hại chị gái mình. Hôm nay tôi đã gặp qua anh ta. Hồng Khánh Hân không muốn nghe những lời nói thoá mạ đó, trực tiếp cắt đứt lời La Linh Tường. Cái gì? Gặp qua anh ta chính là Quân Vĩ Dương? La Linh Tường ngẩn người ra, biểu tình lập tức thay đổi ngay tức khắc, vội hỏi. Thế nào? Quân Vĩ Dương có nói khi nào sẽ chính thức mang thai không? Cái gì mà chính thức mang thai? Hồng Khánh Hân cảm thấy buồn cười. Cái nhà họ Quân gì đó mang nửa dòng máu hoàng gia Anh lại đi giày vò trò này sao? So với dân thường còn chẳng ra làm sao. Anh ta phát hiện ra tôi không phải là Hân Vân. Cái gì? La Linh Tường hoảng sợ. Tôi cố gắng lắm mới thoát ra được khỏi vòng vây của anh ta. Vốn dĩ anh ta không phải là một con người mà là một con sói điên. Hồng Khánh Hân còn cố ý nhấn mạnh nói, anh ta còn muốn đi tới nhà họ Hồng chúng ta để ngược đãi, làm cho sống không bằng chết vì đã dám lừa dối anh ta. Cô làm gì mà để Quân Vĩ Dương nhận ra cô? Không phải là hai đứa đều rất giống nhau hay sao? La Linh Tường tức giận trợn mắt lên, chừng thiếu chút nữa là ngất xỉu. Hồng Khánh Hân đúng là sao chổi của nhà họ Hồng, đều làm ra cái hỏng chuyện của bà. Hồng Khánh Hân lạnh lùng liếc mắt nhìn La Linh Tường một cái. Cái này là tôi sai hay sao? Nếu như bà không phải vì tham tiền mà đi ký cái loại hợp đồng đó thì đâu có chuyện này, tai họa này xảy ra. Chương 11. Tên bạn trai rác rưởi. Sắc mặt của La Linh Tường đầy giận dữ. Bà quát lên. Nếu như ta không làm như thế, cô đành lòng nhìn Hồng gia phá sản, ba cô nhảy lầu tự tử đúng không? Cô đúng là một đứa con bất hiếu. Đủ rồi. Hồng Khánh Hân cắt đứt lời La Linh Tường. Vấn đề bây giờ không phải là cãi nhau. Tôi có một đề xuất, chính là chúng ta dắt nhau bỏ trốn đi. Đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, không ai biết đến. Không phải là ba đang ở một hòn đảo ít người biết đến, ở nước ngoài trị bệnh sao? Chúng ta đi đến đó, thuận tiện, xem tình hình ba thế nào. Hồng Khánh Hân đã nghiêm túc suy nghĩ kỹ. Nếu cứ tiếp tục ở lại cái thành phố này, Quân Vĩ Dương thế nào cũng tìm đến nhà họ Hồng, cô tính sổ. Mà bước tính chạy trốn ra nước ngoài là an toàn nhất. Cho dù Quân Vĩ Dương có quyền thế cỡ nào, nước ngoài vẫn là ngoài phạm vi của anh ta. Chờ một thời gian, trụ lại bên nước ngoài, khi trở về có khi hắn ta đã hết hứng thú với cô rồi. Cái gì? Ý của cô là chúng ta bỏ trốn ra nước ngoài? Không, ta không đi. La Linh Tường dậm chân tại chỗ, đang yên đang lành ở trong nước, bỏ trốn đi ra cái đảo hoang đó làm cái gì cho cực thân? Hồng Khánh Hân lạnh lùng bước tới, cao giọng đe dọa với La Linh Tường. Thế thì gì cứ ở nhà ngồi chờ Quân Vĩ Dương đi. Đến bắt đi. Hợp đồng là gì ký với hắn ta? Đến lúc đó, người đầu tiên mà Quân Vĩ Dương trừng phạt nặng nhất chính là gì? La Linh Tường quả thật không muốn đi, nhưng nghe đến hậu quả mà Hồng Khánh Hân nói ra, bà chột dạ. Với quyền thế của Quân Vĩ Dương, có khi xác chết của bà bốc hơi một cách không có dấu vết. Chết thế nào cũng không ai tìm ra xác. Bây giờ công ty đã phá sản rồi, số tiền còn lại trước đó cũng không nhiều lắm. xuất ngoại cũng là một cách hay để trốn tránh truyền thông. Tuy rằng không tình nguyện lắm, nhưng bà vẫn phải thu dọn, sắp xếp hành lý và cho tất cả người làm trong nhà đều nghỉ hết. Hồng Khánh Hân lo lắng thân thể Hồng Hân Vân không thể ngồi trên máy bay được. Hơn nữa, trực tiếp bay từ thành phố ra nước ngoài quá lộ liễu. Vì thế, để đình lại một ngày, đi xe lửa đến một thị trấn. Sau đó chờ Hân Vân hồi phục sức khỏe một chút, hạng đi máy bay ra nước ngoài. Sáng ngày hôm sau, 7 giờ, Hồng Khánh Hân, Hồng Hân Vân và La Linh Tường đi đến điểm xuất phát, ga tàu hẻo lánh nhất của thành phố. Thời điểm kiểm tra xét vé, Hồng Khánh Hân cẩn thận dò xét xung quanh, tứ phía. Chỉ sợ sơ sẩy một chút là quân vị dương cho người đến bắt cả người nhà cô ngay. Cũng may là quy trình soát vé diễn ra thuận lợi. Lên trên toa tàu, cả ba người lên trên ghế nằm, ngủ một đêm sẽ tới một thị trấn vắng người, không còn phải lo gì cả. Hồng Hân Vân vừa mới sinh non, thân thể tương đối yếu ớt, cho nên trên đầu có quàng thêm một cái khăn trùm đầu và cổ. Hồng Khánh Hân còn đặc biệt chuẩn bị cho Hồng Hân Vân một cái khẩu trang. Chúng ta rất giống nhau, không thể gây sự chú ý cho người khác, chị che mặt lại đi, cũng sẽ đỡ bị gió hơn. Khánh Hân, Hồng Hân Vân tựa người vào giường, nức nở. Chị bây giờ rất hối hận. Con đã mất mà bạn trai cũng bỏ rơi chị rồi. Vốn dĩ chị đã có thể là người làm chuyện đó, mang thai với quân Vĩ Dương. Nhưng lại làm liên lụy đến em, cũng bởi vì sự ngu ngốc của chị mà ra. Hồng Khánh Hân cũng không đồng tình với ý của Hồng Hân Vân. Cô nắm lên tay của Hồng Hân Vân, khó chịu nói. Tại sao chị phải sinh con cho một tên bạn trai vô trách nhiệm đó? Còn nữa, chị không có trách nhiệm phải mang thai với quân Vĩ Dương, chỉ vì cứu gia sản của nhà chúng ta. Sinh con rồi thì chỉ có thể cầm một số tiền lớn, sau này làm sao chị có thể kết hôn với người khác mà sống hạnh phúc được chứ? Tại em không biết đấy thôi, có biết bao nhiêu phụ nữ muốn sinh con cho anh ta. Chỉ cần sinh con, biết đâu được lọt vào mắt xanh của anh ta, là chúng ta không cần phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ. Có thể ăn sung mặc sướng suốt đời, đến lúc đó muốn bao nhiêu hạnh phúc thì sẽ có bấy nhiêu. Hồng Hân Vân giải thích rõ cho đứa em gái có tư tưởng ngốc nghếch này hiểu. Hồng Khánh Hân cũng không còn lời nào để nói. Tên sói điên đó thì có cái gì mà tốt, đi theo hắn ta chỉ có bất hạnh và đau khổ thì đúng hơn. Loại người như hắn ta thì biết thế nào là yêu và trân trọng. Hắn ta chỉ hứng thú nhất thời, xem phụ nữ như một món đồ chơi, chán rồi một cước đá văng ra không thương tiếc. Hồng Hân Vân càng nói nước mắt càng nghẹn ngào chảy nhiều hơn. Em nói xem, có phải cuộc đời chị đã chấm dứt từ đây rồi không? Đã hủy hoại, lại không thể ngóc đầu lên được. Chị trải qua một lần phá thai, về sau sẽ không có người đàn ông nào muốn cưới chị nữa. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần trong tương lai chị cố gắng sống tiếp và sống tốt hơn thì quá khứ chẳng là gì cả, chị cứ tin em. Hồng Khánh Hân cầm bàn tay Hồng Hân Vân vuốt ve. Cô tin, một khi người đàn ông đã thật sự yêu người phụ nữ thì anh ta sẽ bỏ qua quá khứ của người mình yêu. Quan trọng là hiện tại, và hiện tại Hồng Hân Vân đã biết lỗi thì sẽ chẳng có gì là không thể tốt hơn cả. Tình cảnh ướt át không bao lâu, La Linh Tường ngồi đối diện bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa tàu nói, đằng kia không phải là Hứa Tử Hào sao? Hồng Khánh Hân đang muốn thò người ra xem nhưng lại bị Hồng Hân Vân dùng hết sức lực chống thân thể dậy, chồm người tới. Hứa Tử Hào, anh ấy đến đây có phải là muốn tái hợp lại với chị không? Quả nhiên, người bên ngoài cửa tàu không ai khác chính là Hứa Tử Hào. Hồng Hân Vân tức khắc bị kích động, kêu lớn lên. Tử Hào! Hồng Khánh Hân nhíu mày, cô cũng thò người ra xem. Chỉ thấy bạn trai của Hồng Hân Vân, Hứa Tử Hào đang đứng ở trên đài quan sát. Đằng sau còn dẫn thêm 4-5 người đàn ông. Nhìn đông, nhìn tây, giống như đang tìm ai đó. Nếu Hứa Tử Hào muốn tái hợp lại với Hồng Hân Vân thì tại sao lại phải dẫn thêm người? Hồng Khánh Hân lập tức cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Cô kéo Hồng Hân Vân trở lại, bịt miệng của Hân Vân thật chặt. Chị đừng có kêu lớn lên, lỡ như anh ta tới đây không phải với mục đích tìm chị thì sao? Nhưng đã quá trễ, trước đó vì lời của Hồng Hân Vân quá lớn đã gây sự chú ý của bên Hứa Tử Hào, lập tức dẫn người vọt tới. Một khí thế hùng hùng hổ hổ. La Linh Tường ngồi trong xe lửa mà vẫn cảm nhận được. Bà nói, hình như Hứa thiếu không phải đến làm hòa. Hứa gia tuy không bằng quân gia, nhưng ở cái thành phố này, địa vị và quyền thế cũng không kém là bao. Ai nhắc tới cũng phải nể một tiếng, mà nói ra, ít ra với Hồng gia thì tiền và địa vị cao hơn nhiều. Em thấy anh ta hình như có mục đích khác. Hồng Khánh Hân mấp máy môi, nhanh chóng, động não, suy tư. Hân Vân, bây giờ chị vào nhà vệ sinh tránh mặt một chút. Nếu như anh ta tới đây, tìm người, em sẽ vào trong gọi chị ra, thì cũng không muộn. Tránh những trường hợp xấu xảy ra. Hồng Hân Vân rưng rưng gật đầu. Hồng Khánh Hân lại nói, chị nhớ kỹ, nếu như em không vào gọi chị ra, thì chị tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ở yên trong nhà vệ sinh cho em. Hồng Hân Vân bị thái độ gấp rút của Hồng Khánh Hân, cũng không dám chần chừ, liền đi tới nhà vệ sinh trốn. Thời may, Hứa Tự Hào cũng đến. Hứa Tự Hào nghênh ngang đi vào toa xe lửa, thô bạo, đẩy người ra nói, tất cả mọi người tránh sang một bên cho tôi. Lúc đó lực đẩy người quá mạnh, một bà cụ đi ngang qua bị xô ngã xuống dưới sàn. Hồng Khánh Hân nhăn mày lại, chạy tới vội đỡ bà cụ đứng dậy. Bà không sao chứ? Hồng Hân Vân. Hứa Tự Hào thấy một bên mặt quen thuộc, liền đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Đồ con gái nhà cô, có biết tôi tìm cô bao lâu rồi không? Lá gan lớn đấy, còn không bắt điện thoại của tôi. Buông tay tôi ra. Hồng Khánh Hân dùng sức thoát khỏi tay Hứa Tự Hào, đột nhiên hành động bất ngờ làm anh ta không phòng bị. Người bị đẩy lùi về phía sau, một trận nổi giận xông lên. Cô còn dám đẩy tôi, có phải mấy hôm nay không được tôi đáp ứng trên giường nên mới nổi lên cơn điên đúng không? Hồng Khánh Hân thực sự không thể nào tin được Hồng Hân Vân lại có thể tìm một tên súc sinh này làm bạn trai. Mở miệng ra là thật bẩn thỉu. Cái tố chất cùng với lời nói này có đúng là của một người đàn ông không? Hồng Khánh Hân có nghe qua Hứa Tự Hào là một tên con nhà giàu. Bên ngoài rất phong lưu đa tình, trêu chọc phụ nữ, không thể nào đếm xuể. Thế mà Hồng Hân Vân vẫn cứ đâm đầu vào. Cô ngồi xe lửa là muốn đi đâu? Tôi nói cho cô biết, một khi tôi chưa đồng ý chia tay, thì cô vẫn còn thuộc quyền sở hữu của tôi. Hằng ngày ngủ cùng tôi. Hứa Tự Hào ngạo mạn khi thế nói. Lần thứ hai, đi đến ôm người Hồng Khánh Hân. Đi thôi, đêm nay có một buổi tiệc bên hồ bơi, cô đi với tôi. Hồng Khánh Hân đứng bên cạnh Hứa Tự Hào không nhúc nhích, không có ý muốn trốn tránh. Thời điểm Hứa Tự Hào tựa thân thể vào người Hồng Khánh Hân, bỗng nhiên cô cho anh ta một cú đấm bên mạn sườn. Hứa Tự Hào bị bất ngờ, liền bị văng người lên trên cửa sổ tàu. Một đám người xung quanh cười vang lên. Các người cười cái gì? Mẹ nó, Hồng Hân Vân, cô dám chơi tôi? Hứa Tự Hào tức giận trừng mắt, quát mắng lớn lên với Hồng Khánh Hân. Bây giờ anh ta mới để ý đến khuôn mặt nghiêm túc cùng với khí chất rất khác với Hồng Hân Vân thường ngày. Bỗng nhiên anh ta đứng ngây ngẩn cả người. Chương 12. Đáp ứng tôi một lần. Hôm nay nhìn Hồng Hân Vân thực sự rất khác. Bề ngoài là giống nhau, nhưng tính tình cứ như hai người khác nhau. Còn nữa, thường ngày Hồng Hân Vân không mặc loại quần jean, áo sơ mi như thế này, mà là các loại váy vóc diêm dúa. Tóc xoăn từng lọn cũng biến thành tóc suông thẳng dài. Mặt cũng không trang điểm đậm, bôi một đống phấn trên mặt mà chỉ nhẹ nhàng. Cái ánh mắt đó của cô cũng không giống như trước. Nó tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo, không hề phụ thuộc vào đàn ông. Không biết tại sao cái loại nhân khí này lại làm cho anh ta bị hấp dẫn, không thể nào rời khỏi tầm mắt được. Giọng điệu cũng bắt đầu trở nên luống cuống. Được rồi, không cãi nhau với em nữa. Bây giờ cùng tôi trở về thành phố, dẫn em đi mua sắm một chút, rồi tới địa điểm đã hẹn, đi được chưa? Hứa Tự Hào. Mặt Hồng Khánh Hân vô cảm mà nói. Mấy ngày trước tôi đã đọc tin tức, thấy anh đi với một cô minh tinh nào đó. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này, chúng ta kết thúc rồi. Tôi không cần một người bạn trai dơ bẩn như vậy, cho nên từ bây giờ trở đi, chúng ta coi như không quen biết. Hứa Tự Hào nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt cùng với quyết tuyệt đến vậy. Anh ta tưởng là Hồng Hân Vân đang giận dỗi chuyện anh ta đi với cô minh tinh. Anh ta cười đều, nhích mép lên một cái, tiến lên hai bước hỏi. Sao? Em muốn chia tay với tôi? Không phải muốn chia tay, mà đã chia tay lâu rồi. Cũng đúng, có điều nếu bây giờ chia tay cũng dễ thôi. Những thứ mà tôi đã mua cho em, mấy trăm loại quần áo hàng hiệu, cho em một tấm thẻ 100 triệu, còn nữa, trang sức đá quý, em muốn gì tôi cho em tất. Những bữa ăn nhà hàng sang trọng, tiền phòng khách sạn hơn một năm này, yêu cầu em trả lại cho tôi. Thanh toán một lần, 5 tỷ. Rồi muốn đi đâu thì đi. Hứa Tự Hào cười cười đắc ý nói. Hồng Khánh Hân nheo nheo mày lại, cười lạnh. Anh bần cùng đến mức chia tay bạn gái rồi còn đòi tiền người ta. Quả nhiên, anh làm người hơi bị lâu rồi đấy. Từ trước đến nay, Hồng Khánh Hân chưa bao giờ dám trả treo với anh ta. Lại càng không dám mắng chửi anh ta. Hứa Tự Hào nghe thế này càng thêm sôi trào. Máu chảy dần dần trong người. như muốn lập tức đè cô dưới thân. Làm người lâu thì sao? Còn đỡ hơn loại con gái như cô, vì danh hoa phú quý mà bán rẻ thân thể. Lập tức trả tiền cho tôi, nếu không trả... Hứa Tự Hào đột nhiên cười dâm đãng. Vậy thì ở chỗ này, đáp ứng tôi một lần. Nếu thoải mái, tôi sẽ tặng số tiền này cho em. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới Hứa Tự Hào lại là một tên vô sỉ, cùng cực như thế. Điều kiện bị ổi thế này mà cũng nói ra được. Đầu cô nhanh trí chuyển động tìm cách lừa hắn ta. Với số tiền đó cũng khá lớn, tôi không có sẵn trên người. Bây giờ chúng ta xuống ga tàu, tôi dẫn anh về nhà lấy. Tôi không có hứng thú đi về nhà với em. Cái tôi muốn là tiền mặt. Hứa Tự Hào đứng khoanh tay lại, vẻ đều cáng. Cũng không sao, dùng thân thể của em là đổi lấy cho tôi. Lập tức nợ nần bị xóa ngay. Hứa Tự Hào nói xong, liền bay thẳng tới người Hồng Khánh Hân mà động thủ. Các toa tàu trên xe có không gian vô cùng chật hẹp. Hơn nữa, Hứa Tự Hào lại còn mang theo người đến. Căn bản, Hồng Khánh Hân không thể nào chạy trốn được. Cứ thế cô bị Hứa Tự Hào sấn tới. Hai người đàn ông khác nắm chặt cánh tay cô, không cho động đậy. Cô bị bọn họ mạnh mẽ ấn định trên giường. Hứa Tự Hào cởi dây thắt lưng ra, nhanh chóng. Trước đến giờ anh ta chưa thử chơi phụ nữ trên tàu xe lửa bao giờ. Hơn nữa, mùi phụ nữ của Hồng Hân Vân không giống với lúc trước. Nó thơm hơn rất nhiều, dụ dỗ ý chí của anh, làm anh có một cảm xúc khó cưỡng. Cút ngay! Cút ra khỏi người tôi ngay! Hồng Khánh Hân sợ hãi và tức giận. Cô bình thường rất mạnh mẽ, nhưng trong tình huống thế này, nói không sợ là giả. Cô liều mạng giãy giụa, tay đang lần mò tìm đồ vật để tự cứu bản thân mình. La Linh Tường đứng ở một bên, không dám đi đến ngăn cản, sợ đắc tội với Hứa Tự Hào. Bà khó xử mà nói, Hứa thiếu, hay là nếu không thì nên đóng cửa lại vào. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng hự, có một thứ gì đó rất sắc bén xuyên qua cửa sổ tàu xe, trực tiếp ghim vào đùi phải của Hứa Tự Hào. Đó là một viên đạn. Anh ta hét lên một tiếng, a! Hồng Khánh Hân nhân cơ hội đó mà đẩy Hứa Tự Hào ra. Cô hoảng loạn đứng lên chỉnh quần áo của mình. Lại thì lại nghe thấy một trận rầm rầm tiếng chân. Hôm nay xe lửa tốc hành hoãn xuất phát. Xin mời tất cả mọi người xuống xe. Và mọi người phải chỉnh tề xuống xe, không được gây huyên náo hoặc ầm ĩ. Mấy chục vệ sĩ mặc áo đen, kính đen nối đuôi nhau đi vào, nhanh chóng kiểm soát xe lửa. Cứ một toa là hai người vệ sĩ dáng vẻ nguy hiểm, mà trong tay bọn họ còn cầm theo cả vũ khí, gậy và dụng cụ kích điện. Mà người của Hứa Tự Hào toàn bọn lưu manh, bặm trợn, xăm hình đầy mình. Nếu so sánh với tổ huấn luyện đặc biệt lịch sự và chuyên nghiệp đó thì đúng là cách biệt một trời một vực. Những tên đó bị đột kích bất ngờ, dễ dàng bị vệ sĩ khống chế, trói lại ném sang một bên. Hồng Khánh Hân nhìn cảnh này, ngực chợt đập mạnh nhanh hơn. Đây là... Rất nhanh chóng, tất cả mọi người trên tất cả các toa xe đều đã đi xuống hết. Cô loáng thoáng nghe được có một cô gái bên ngoài thét lên chói tai, nói là cái gì đẹp trai quá. Sao trên đời lại đã có một người đẹp trai như Tực Tạng thế này? Và mấy câu linh tinh khác nữa. Ngay sau đó, trên lối đi vào vang lên thình thịch tiếng bước chân. Mỗi một tiếng thình thịch tự hồ dẫm đạp lên trên ngực cô mà đi vậy. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân sinh ra cảm giác muốn bỏ trốn. Một dự cảm xấu mãnh liệt ập đến. Không đợi cô xoay người kịp, người đàn ông cao lớn, thân hình tuyệt hảo đã đi vào buồng xe. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ngay ánh mắt yêu kiều hấp dẫn của Quân Dĩ Vương. Đáng chết, thế mà lại là hắn. Quân Vĩ Dương ơi là Quân Vĩ Dương, anh đúng là âm hồn bất tán, đuổi thế nào cũng không đi. Cô đã phải cố gắng chạy một quãng thật xa rồi, thế mà vẫn bị bắt lại, phải làm sao bây giờ? Bất ngờ, Hứa Tự Hào nằm ở bên giường, chưa bắt được cẳng chân của Hồng Khánh Hân. Hứa Tự Hào đau đến mức không rõ tình huống, tưởng là Hồng Khánh Hân đánh lén mình. Trong miệng Hứa Tự Hào mắng chửi, đồ đàn bà khó dạy. Thế nhưng trong giây tiếp theo, Hứa Tự Hào bị một chân dài dứt khoát cho một đạp bay vào vách tường. Chiều cao của Quân Vĩ Dương đến những gần 1m9, vừa bước vào xe lửa đã cảm thấy chật chội, nay lại đi vào buồng ngủ xe lửa chật hẹp, lại càng thêm bức bối vì không đủ không gian. Quân Vĩ Dương từ trên cao ngạo nghễ nhìn Hứa Tự Hào thất thế, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Người phụ nữ của Quân Vĩ Dương ta mà loại rác rưởi như ngươi cũng xứng đáng chạm vào. Quân Vĩ Dương dùng sức ở mũi chân nghiền nát bàn tay của Hứa Tự Hào. Âm thanh răng rắc truyền đến, khiến người nghe phải dùng mình và lo sợ cho di chứng ở bàn tay của Hứa Tự Hào. Hứa Tử Hào đau đớn, hét lên như một kẻ bị ngũ mã phanh thây vậy. Đợi cho đến khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt, Hứa Tử Hào sợ tới mức hết hồn, lập tức ngậm mồm lại, nói: "Quân, Quân thiếu." Hứa Tử Hào thực sự không tin được trước mặt mình, đó lại là chính là Quân Vị Dương trong truyền thuyết. Quân Vị Dương quay người lại, bộ dáng tôn quý, cúi người xuống bế Hồng Khánh Hân lên. "Này sao có thể?" Hứa Tử Hào anh nhớ rất rõ mối quan hệ của Hồng Hân Vân, không thể lớn đến mức có thể quen biết cái danh thế quyền quý nhà họ Quân. Đặc biệt Quân Vị Dương là người căn bản không thường xuất đầu lộ diện. La Linh Tường đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ không nhẹ. Bà ta cho rằng có phải là mình đang nằm mơ không? Thế mà đó lại là Quân Vị Dương tự mình đến đây. Nhưng nhìn bộ dáng của Quân Vị Dương, trông có vẻ như là không giống tìm Hồng Khánh Hân tính sổ. Quân Vị Dương đặt Hồng Khánh Hân trên một chiếc ghế giường khá sạch sẽ. Anh phóng lên ngồi một chỗ, âm thanh cực kỳ trầm thấp nói với quản gia Tài Nhục Cầm: "Thuốc." "Tôi không cần thuốc bôi." Hồng Khánh Hân đang ở trong thế giới của mình, tìm cách trốn chạy, bây giờ mới phản ứng lại, có cảm giác chán ghét khi bị anh ta đụng chạm vào người cô. Bàn tay to của Quân Vị Dương nắm chặt cằm của Hồng Khánh Hân tới, vuốt vuốt vị trí vết thương trên mặt. "Mặt của em ngày hôm qua đã được bôi thuốc." "Liên quan gì đến anh?" Hồng Khánh Hân ngoan cố, dùng sức quay mặt đi. La Linh Tường bị hành động chống đối của Hồng Khánh Hân làm cho run sợ. "Hồng, Hân Vân, sao cô lại nói chuyện với giám đốc Quân kiểu đó? Có phải vừa rồi bị làm cho hoảng sợ nên mới không phân biệt rõ ràng trước mặt là ai?" "Đây chính là người thừa kế Quân gia, là kẻ thống trị kinh tế ở cái thành phố này, và có một vị trí không nhỏ trong việc đóng góp cho nền kinh tế cả nước. Chỉ cần một cái dậm chân, toàn bộ thành phố này có khả năng sẽ bị san bằng."